Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Khắc lấy tinh mỹ hoa văn phiến đá, cũng sẽ không quỳ thoải mái hơn, thậm chí, càng thêm nhói nhói. Cảm thụ được bốn phía truyền đến ánh mắt, Lưu Thanh Khanh phát hiện, mình xa không có chính mình tưởng tượng như vậy, không sợ hãi. Nhìn qua trên bậc thang đóng chặt thư phòng cửa lớn, hắn trong lòng trận trận chuột dạ. Nghiệt chướng, lăn tới đây, cũng không biết quỳ bao lâu, mới có quát lạnh một tiếng từ trong thư phòng truyền đến. Lưu Thanh Khanh thân thể run lên, cắn răng đứng dậy, đẩy ra cửa lớn của thư phòng. Trăm bước vuông trong thư phòng, tọa lạc lấy rất nhiều tràn đầy thư quyển giá đỡ. Thư phòng chỗ sâu nhất, một trường lớn gỗ tử đàn sau cái bàn, treo một trường mảnh hổ hạ sơn đồ, giống như đúc, càng nổi tiếng nhà Lạc Khoảng. Lưu Thanh Khanh nhận ra, bộ kia mảnh hổ hạ sơn đồ, chính là phụ thân từ Thanh Châu bản gia được đến. Nghe nói là đương thời đại nho Trịnh Cương mặc bảo, một bộ thanh sam, so thường ngày càng nhiều mấy phần thư quyển khí lưu văn bằng đang vung mực viết lấy cái gì. Bên tay trái, một lão nô áo xám, chính lau sạch lấy trên giá sách tàn thư, cẩn thận từng ly từng tí, sợ làm bẩn. Thật lâu, hắn mới đưa bút lông sói bút ném vào tử ngọc ống đựng bút bên trong. Phụ thân, Lưu Thanh Khanh cúi đầu xuống, thôn xóm rất hoang vu, mỗi năm khổ hạn hoàng, lão ông thuê nạp nợ, trẻ con bán thu lương, bích phá phong sinh phòng. Lương sụp nguyệt đọa giường, nào biết dân chăn nuôi người, không chịu báo tai tổn thương. Ngắm nghía mình viết xuống mặt bảo, Lưu Văn Bằng khẽ lắc đầu, có thở dài. Chữ của ta, vẫn xứng không lên tiền nhân thơ a. Cái này câu thơ nơi nào tính được tốt, chỉ bất quá thuận miệng, mà thôi, lão gia chữ, như thế nào không xứng với đến. Người lão nô kia xông tới, nào biết mình miệng đầy lời khen tặng, đều chưa nói xong, liền bị rút một cái vang dội cái tát. Vô Thiếu Bảo, cũng là ngươi có thể bài xích, xoa xoa mình tay. Lưu Văn Bằng ngữ khí lãnh đạm, lại có lần sau nữa, cẩn thận da của ngươi. Người lão nô kia giật mình quỳ rạp xuống đất, liên tục dập đầu. Nào biết dân chăn nuôi người, không chịu báo tai tổn thương. Lưu Thanh Khanh nhai nuốt lấy câu thơ này, chỉ cảm thấy trong lòng sợ hãi tiêu tán hơn phân nửa, nồng đậm chán ghét mà vứt bỏ xong lên đầu. Chữ tốt, thơ cũng tốt. Nhưng phụ thân, ngươi phối đề bài thơ này sao? Ngươi thế nhưng là cảm thấy, vi phụ như thế tham lam trái pháp luật hạng người, nơi nào xứng đề bài thơ này? Lưu Văn Bằng xem thấu nhà mình nhi tử tâm tư, trên mặt có nhàn nhạt phiền muộn. Nhưng ngươi lại không biết, vi phụ cũng không phải trời sinh như thế a. Lưu Thanh Khanh trầm mặt không nói. Vi phụ thời niên thiếu, tập văn luyện võ, đã từng nghĩ đến tạo phúc một chỗ, chỉ điểm giang sơn. Nhưng trên đời này có nhiều thứ, là không cách nào cải biến. Lưu Văn Bằng hai tay chắp sau lưng, tại thư phòng dạo bước, kể ra trước kia. Khánh Thịnh 22 năm, vi phụ lần thứ ba thi rớt, khi đó, vi phụ đã tuổi gần 30. Khoa khảo đã vô vọng, như bản sự không tốt, thì cũng thôi đi. Nhưng hết lần này tới lần khác, rất nhiều tài học võ nghệ kém xa ta người, lại sớm đã một thủ một phương. Nhưng ta đây, nho nhỏ huyện lệnh, cũng hao phí bạc ròng 3 vạn, lại khả năng không tiến thêm tức nào nữa. Lưu Thanh Khanh vẫn trầm mặc. Thôi, thôi. Lưu Văn Bằng có chút mất hết cả hứng, nhẹ chụp cái bàn, để Lưu Thanh Khanh lui ra. Lưu Thanh Khanh im lặng rút đi, trước khi rời đi, thấy ngoài cửa chờ thật lâu bộ khoái cũng nhanh chạy bộ đi vào. Trong lúc mơ hồ, nghe được kia bộ khoái trầm giọng báo cáo. Bẩm đại nhân, ngoại thành phát hiện dị dạng, vương bộ đầu mệnh ta đến đây báo cáo, chỉ nói kia liên sinh giáo giáo đồ sinh động, hư hư thực thực sẽ có dị động, vọng đại nhân làm nhiều đề phòng. Liên sinh giáo, Lưu Thanh Khanh chấn động trong lòng, vừa muốn xích lại gần, chỉ thấy Lâm Khánh đám người đã nhưng lặng lẽ trông lại. Trải qua đêm qua một chuyện, trong ngày thường đối với hắn có chút cung kính mấy người, sớm đã thay đổi thái độ, thậm chí không còn che giấu. Liên sinh giáo. Nghe bộ khoái báo cáo, Lưu Văn Bằng ánh mắt lấp lóe, đợi hắn dứt lời, mới nói, vương bộ đầu thương thế như thế nào? Hồi đại nhân, bộ đầu thương thế nghiêm trọng, đã hạ không được giường. Nghiêm trọng như vậy, Lưu Văn Bằng ra vẻ quan tâm, lấy trên bàn hộp gấm, đưa cho kia bộ khoái. Cái này một chi ngàn năm nhân sâm đưa đi cho vương bộ đầu, để hắn hảo hảo chữa thương, không muốn hỏi đến những này tục sự. Kia bộ khoái biến sắc, vẫn là bưng lấy hộp gấm lui ra. Ngàn năm nhân sâm có giá trị không nhỏ. Bần đạo muốn lấy còn không được, sao hôm nay, liền muốn đưa cho kia vương Phật bảo. Thư phòng trong phòng tối, Quan Sơn Thủy dạo bước đi ra, chỉ thấy hắn bưng lấy một trương cao cỡ nửa người sắt thép đại cung, tinh tế đánh giá, khi thì khẽ kéo kia thô như ngón cái dây cung. Hắn chết, chung quy không tốt. Lưu Văn Bằng cười nhạt một tiếng, mấy ngày nữa coi như không có thanh nhàn, thám tử hồi báo, nói Hắc Sơn bên trong tặc phỉ giống như cũng có được dị động, kia úy trì lòng nói chung muốn phát tác. Lâm đại sự mà thần sắc không thay đổi, đại nhân thật là nhân kiệt, quan đạo nhân cảm thán, cũng có hiếu kỳ. Chỉ là, Đại Nhân Thân là một huyện phụ mẫu, chính là về sau đánh lùi Liên Sinh giáo, nhưng cái này quan bức dân phản tội, thế nhưng vẫn là phải chụp tại trên đầu. Chẳng lẽ lại, Đại Nhân có tự lập chi tâm, quan đạo huynh ngược lại là có lòng. Lưu Văn bằng tay vuốt râu dài, lại từ phía sau trên giá sách rút ra hai tấm điều lệnh tới. Đây là, quan Sơn Thủy trong lòng khẽ động. Cái này một trương, là Thuận Đức Phủ phát tới, mệnh ta tùy ý lên đường, bình điều Thu Hà huyện điều lệnh. Một cái khác trương, thì là huyện Thừa Vương Phật Bảo lên chức Hắc Sơn huyện lệnh điều lệnh. Lưu Văn bằng mặt mỉm cười. Cái này hai tấm điều lệnh, là cùng thu được về sử trảm danh sách cùng nhau từ Thuận Đức Phủ gửi tới. Vương Phật Bảo, quan Sơn Thủy ánh mắt lấp lóe. Đại Minh quan lại một nhà, lại chỉ cần lịch ba thi, đầy 9 năm, có người đề cử, là có thể thu hoạch được xuất thân, có làm quan tư cách, mà có tư cách đề cử Vương Phật Bảo, Hắc Sơn huyện chỉ có một người, đó chính là trước mặt huyện Tôn Lưu Văn Bằng. Ta một điều nhiệm chi quan, Hắc Sơn loạn cùng bất loạn, cùng ta có liên can gì? Lưu Văn Bằng yếu ớt cười một tiếng, thanh âm thấp xuống. Vương Phật Bảo quan bức dân phản, di họa địa phương, Lưu Mỗ đến ngày cũ thuộc hạ cầu viện, một mình về thành. Trấn áp phản loạn, hẳn là tính không được một cái công lớn. Cái này, quan đạo nhân chấn động trong lòng, lắc đầu, chấn kinh lại kiên kỵ. Đại nhân thủ đoạn, bần đạo không thể không bội phục mấy phần. Chỉ là, uy trì long võ công cực cao, đại uy thần trưởng tại Thuận Đức Phủ, cũng là tiếng tăm lừng lẫy. Nếu có vạn nhất, hô, Lưu Văn Bằng lấy tay cầm lấy kia trương sắt thép đại cung, một lần phát lực, cung kéo căng thành hình tròn. Chỉ có một vạn, không có vạn nhất. Người bên ngoài bắt đầu làm việc chỉ vì hai lượng bạc vụn. Ngươi ngược lại tốt, xài bạc mời người làm thay. Ước lượng trong tay bạc vụn, lão mục tốt mặt mo mang cười, đáp ứng rất là sảng khoái. Dương Mục cười cười không nói chuyện, quay người ra lao một cửa lớn. Vừa ra khỏi cửa, nụ cười của hắn lập tức biến mất, chuyển thành ngưng trọng, thậm chí có chút khó coi. Nhà Mục triệt để mất đi khống chế. Hít sâu một hơi, đè xuống trong lòng rung động, Dương Mục quay người rời đi nhà Mục, lại không có trở lại dự định. Rời đi Vương Phật Bảo nhà, hắn không chậm trễ, trực tiếp tới nhà Mục. Như cũ tinh tế tuần tra, đáng tiếc cũng không phát hiện kỳ dị gì bảo vật, ngược lại phát hiện phòng giam bên trong nhiều hơn không ít gương mặt lạ. Có tù phạm, có ngục tốt, tiểu phỉ đoạn thời gian kia, hắn quấn lấy Vương Ngũ, chẳng những học được một ít dấu kín khí huyết thủ đoạn, cũng học được không ít truy tung thủ đoạn. Những người này mặc dù có chút ẩn tàng, nhưng hắn vẫn là nhìn ra, những người này kẻ đến không thiện. Là lấy, cân nhắc liên tục về sau, Dương Ngục vẫn là mua được cai tù, lấy 3 lượng bạc làm đại giá. Mời người thay mình bắt đầu làm việc. Liên tiếp nhiều ngày thời tiết tạnh, nội thành đã không thấy tuyết động vết tích. Mặc dù vẫn rất lạnh, nhưng cũng so trước đó náo nhiệt rất nhiều. Có lẽ cửa ải cuối năm gần, bán hàng trong ngược lại càng nhiều. Chỉ là, liên tiếp nhốt mấy canh giờ, Nam Bắc Đại đường phố cơ hồ đi 2 lần, vẫn là không có chút nào thu hoạch. Hắc Sơn Thành, vẫn là quá nhỏ. Từ cuối cùng một nhà võ quán đi ra, Dương Ngục không thể không thở dài một tiếng. Hắc Sơn Thành thay máu võ giả kỳ thật không ít. Nhưng phần lớn là truyền miệng, thật có lưu bí tịch, nhưng không có mấy cái. Phiền phức à. Dương Ngục trong lòng thở dài, đi đến một nhà tử quán bên ngoài. Ngẩng đầu một cái, chỉ thấy lầu 2 gần cửa sổ chỗ, uốn say mềm Lưu Thanh Thanh. Vị này Lưu Đại Công Tử, uốn nửa ngày, cũng say đã nửa ngày. Lưu Thanh Thanh say, cho dù ai liều mạng rót mình, đều phải say. Nhìn qua lầu 2 gần cửa sổ, say không xương cốt giống như Lưu Thanh Thanh, Dương Ngục trong lòng có chút do dự. Đêm qua bám theo một đoạn, hắn mặc dù không từng nghe gặp hai cha con đối thoại, nhưng từ hắn, vì Lý Nhị Nhất cùng nhà mình hộ vệ giao thủ, liền có thể nhìn ra, vị này đại công tử bản tính không kém. Là lấy, hắn cũng không phải là rất muốn tiếp xúc với hắn. Ông, có chút phân thần, một cái tay lặng yên không tiếng động dò xét tới, Dương Ngục cảnh giác, trở tay nghênh đón. Ba, một tiếng vang giòn, Dương Ngục chỉ cảm thấy cánh tay tê rần, thân thể không khỏi lùi lại mấy bước, đang muốn rút đao. Liền thấy trước mặt mang theo áo choàng có chút nâng lên. Vương Ngũ. Dương Ngục buông ra đao, lắc lắc cánh tay. Không biết lớn nhỏ, phải gọi Ngũ gia. Vương Ngũ đè thấp áo choàng, quay người lại, chui vào trong đám người. Về nhìn một cái Lưu Thanh Thanh, Dương Ngục quay người đuổi theo, hai người một trước một sau, tại phố xá sầm uất xuyên qua, tốc độ không chậm, nhưng lại không để cho người chú ý. Rất nhanh, liền chuyển tới một đầu trong hẻm nhỏ. Đặc biệt những, nhích lên áo choàng, Vương Ngũ liền ngăn không được cơn tức trong đầu. Kỳ Lưu Văn Bằng nơi nào mời đến như vậy cao thủ, nhiều lần, đều kém chút phát giác được lão tử. Ngươi nói là kia trên thân mang theo mùi thối, hư hư thực thực tu luyện độc công lão đạo. Dương Ngục trong lòng hơi động, mấy ngày nay Vương Ngũ chỉ sợ cũng không nhàn rỗi, chỉ là nhìn đến, cũng giống vậy không có thu hoạch gì. Độc công, Vương Ngũ trong lòng khẽ giật mình, nhấc lên cẩn thận, Sáng nay ta gặp ngươi từ Vương Phật Bảo trong nhà ra, hắn nhưng từng nói cái gì? Dương Ngục Từ không giấu giếm, từng cái nói ra. Vương Ngụ sắc mặt trở nên ngưng trọng, thậm chí có xanh xám. Phong tỏa yếu đạo, cấm tiệc vãng lai, đám điên này thật sự là gan to bằng trời, bọn hắn muốn làm gì, đồ thành sao? Vương Ngụ trong lòng hỏa khí cơ hồ ép không được. Hắn vừa đi vừa về bước chân đi thong thả, thật lâu mới quyết định. Cắn răng một cái, mang theo Dương Ngục Thất chuyển tám ngoặt, thận trọng gõ một nhà cửa hàng dầu vừng cửa. Cột, cột cột cột, một dài ba ngắn, như thế bốn lần, phía sau cửa mới có người đáp lại. Hôm nay nghỉ ngơi, ngày mai xin sớm. Mẹ ngươi chứ, lão tử thanh âm ngươi nghe không hiểu. Vương Ngũ phát lực đẩy, trực tiếp suy đoán chốt cửa, sải bước đi đi vào. Đây là Lục Phiến Môn cứ điểm. Dương Ngục trong lòng có suy đoán. Một cái xuyên giày đặc mập lùn luống cuốn tay chân đóng cửa lại, tốt một trận oán trách. Vì cái này cứ điểm, lão tử bận rộn nhiều năm, ngươi nếu là cho lọt chân ngựa, đừng trách lão Trương hướng lên cáo ngươi. Nói, ánh mắt của hắn liền rơi trên người Dương Ngục. Được rồi, đây là lão tử thu người, có thể so sánh ngươi đáng tin cậy nhiều. Vương Ngũ không chút khách khí ngồi xuống, cầm lấy ấm trà trực tiếp hướng miệng bên trong đổ nửa nước trong bầu. Trương mập mạp, lão tử hỏi ngươi muốn điện thủ đâu, lúc nào đến? Linh ưng thả rất nhiều ngày, ấn đạo lý cũng nhanh đến, hẳn là liền cái này 2-3 ngày đi. Trương mập mạp nói chuyện nguội, còn tại oán trách. Ngươi không phải không biết Lưu Văn bằng thủ đoạn, dẫn người đến, nếu là bại lộ, phiền phức, nhưng lớn lắm đi. Mấy ngày nay, Vương Ngũ cười lạnh một tiếng, đem Hắc Sơn Thành chưa yếu đạo đều bị phong tỏa tin tức nói cho hắn biết. Trương mập mạp nghe vậy, sắc mặt lập tức biến đổi. Tự ngươi nói một chút, ngươi trong 3 năm này có thu hoạch gì, nhưng bắt được cái gì cho ngựa đến. Vương Ngũ vỗ vỗ cái bàn. Mập mạp này gọi Trương lão đại, giống như hắn, bên nghiệp xuất thân, vào Lục Phiến Môn, chỉ là hắn chuyển xuống làm bộ đầu, mập mạp này lại tại Hắc Sơn đặt chân. Cái nào dễ dàng như vậy? Trương mập mạp tức giận liếc mắt. Lão gia hỏa kia hạ lớn trên nâng, vơ vết một huyện bạc, 7-8 phần đều chuẩn bị đi ra, từ Thuận Đức Phủ, xuống đến nha môn người phụ trách văn thư, cái nào tịch thu qua hắn chỗ tốt, ta có thể không bị phát hiện, đã là thủ đoạn cao minh. Phi, Vương Vũ lười nhắc tốn nhiều miệng lưỡi, trực tiếp để hắn đem gần nhất tình báo tất cả đều lấy ra. Dương Ngục tự tìm chỗ ngồi, dù bận vẫn ung dung cùng đợi. Một hồi lâu, thẳng đến Trương mập mạp, đều do dự muốn hay không điểm cái ngọn đèn, Vương Ngũ mới buông xuống hồ sơ. Thiết kiếm phái người. Vương Ngũ hắc hắc cười lạnh một tiếng. Trương mập mạp, ta chuẩn bị đi Lưu Phủ đi tới một lần, ngươi nhất định phải nghĩ biện pháp đem kia thiết kiếm phái lão đạo cho dẫn xuất đi. Cái này cái nào đi? Trương mập mạp liên tục khoát tay. Không được, vậy ta liền phải đưa ngươi tình báo sai lầm, suýt nữa hại chết chuyện của lão tử, chi tiết báo lên. Vương Ngũ hừ lạnh một tiếng. Cái này, Trương mập mạp cái trán đầy mồ hôi, gặp Vương Ngũ chết không hé miệng, chỉ có thể cắn răng đáp ứng. Vương Ngũ lúc này mới coi như thôi, hỏi thăm về nhà ngục bên trong sự tình. Nhưng có từ Liên Sinh giáo đạo nhân kia trong miệng hỏi ra cái gì đến? Có ngược lại là có. Nhìn lướt qua Dương Ngục, Trương mập mạp có chút do dự. Đến lúc nào rồi rồi, còn để ý cái này. Vương Ngũ nhíu mày thúc giục. Trương lão đại lúc này mới lên tiếng, việc này coi như nói rất dài dòng. Vậy liền nói nhảm đừng thả, nói ngắn gọn. Ê, suýt nữa bị Vương Ngũ một câu nghẹn chết, Trương mập mạp tức giận trừng mắt liếc hắn một cái, mới nói. Lại nói Tần Hoàng quyết ngang trên trời dưới đất, nhất thống thiên hạ. Ngươi đặc biệt nhượng làm sao không theo bàn cổ khai thiên bắt đầu nói. Vương Ngũ kém chút một bàn tay đánh tới. Này ngươi ông ngoại, ngươi còn muốn hay không nghe? Trương mập mạp hỏa khí cũng xông lên. Mắt thấy hai người tự hồ muốn đánh, một mặt im lặng Dương Ngục mới đứng dậy đánh lên giảng hòa. Tần Hoàng quyết ngang trên trời dưới đất, nhất thống thiên hạ, một thân hùng tài đại lược, trong 3000 năm đế vương, cũng chỉ có bản Triều Thái Tổ, nhưng so sánh cùng nhau. Trương mập mạp uống một hớp, nói, đáng tiếc, chính là như vậy văn thải võ công đăng phong tạo cực, hưởng hết nhân thế hết thải phồn hoa hào hùng. Lão niên cũng không khỏi lâm vào đối với trường sinh khao khát, nghèo tác thiên hạ võ học biên soán Hoàng Vũ Thiên Thư không nói, còn mấy lần vượt biển cầu tiên. Trương lão đại tận lực lợi ích mà ý nhiều, nhưng vẫn là lộ ra vừa thối vừa dài. Vương Ngũ mấy lần đều muốn đánh gãy, vẫn là bị Dương Ngục khuyên xuống tới. Tần Hoàng cầu tiên, tại dân gian lưu truyền rất rộng, Dương Ngục vừa tới đến đây thế thời điểm liền từng nghe nói qua, nhưng hắn cũng không cảm thấy có cái gì ngạc nhiên. Kiếp trước cổ đại đế vương tướng, làm sao từng chưa từng có tương tự cử động đâu. Người muốn vô tận, trường sinh là nhất, bởi vì cái sau vốn là trong nhân thế hết thảy dục vọng tập hợp, cũng là người cầu sinh sợ chết gốc rễ có thể. Bất luận kẻ nào, đều không thể thoát khỏi. Trương Bàn Tử, nhưng dân gian truyền thuyết cơ bản giống nhau, nhưng lại tại Vương Ngũ lại không nhịn được muốn mở miệng đánh gãy thời điểm. Câu chuyện của hắn nhất chuyển, thanh âm trở nên thần bí. Tần Hoàng chết rồi, cái này không thể tranh luận, nhưng liên quan tới hắn tìm tiên kết quả, lại mỗi người nói một kiểu, trong đó có như vậy một đầu lưu truyền cũng không rộng thuyết pháp, bị Liên Sinh giáo bị thuyết phục. Cái gì? Vương Ngũ có chút bị hấp dẫn. Nghe nói, Tần Hoàng năm đó nghèo thác thiên hạ, cuối cùng tại một chỗ không cũng biết ẩn bí chi địa, tìm được tiên nhân vết tích. Trương Mập Mạp thần thần bí bí, hai mắt đều tại hiện ra u quang. Nghe nói, kia là từng đạo thần dị đến cực điểm, càng vô thường hình khí cơ, có người gọi nó làm thành tiên chi cơ, có người gọi là thần thông hạt giống, càng có người suy đoán, đây không phải tiên nhân vết tích, mà là thiên địa tạo hóa mà ra công lao sự nghiệp đạo quả cấp độ. Cấp độ, vốn là làm cố sự nghe Dương Ngục trong lòng đột nhiên rung lên. Cấp độ, nói bậy nói bạ, Vương Ngũ lại là rốt cuộc nghe không nổi nữa. Ta cũng cảm thấy là nói bậy nói bạ, không chịu nổi Liên Sinh giáo những tên điên này tin a. Trương Mập Mạp giang tay ra. Quả nhiên là tên điên. Vương Ngũ lập tức đối nhà ngục bên trong đồ vật đã mất đi hứng thú, đứng dậy cáo từ, không quên căn dặn cái này Trương Mập Mạp càng nhanh càng tốt. Hắn đi hùng hùng hổ hổ, ra cửa Dương Ngục lại là kinh ngạc phát thần, hắn xin nhấn lấy ngực, ánh mắt chỗ sâu, tự hồ lại thấy được chiếc kia hiện đầy văn tự quỷ đầu đại đao. Kia trên đó viết, thập đô chi quỷ thần khôi tinh vị giai đồ. Thành tiên chi cơ, thần thông hạt giống, thẳng đến về đến nhà, Dương Ngục trong lòng vẫn là có chút kinh nghi bất định. Dân tục thần thoại, thoại bản tiểu thuyết thường thường truyền bá cực kỳ rộng, tại cái này khuyết thiếu giải trí thế giới nhất là như thế. Dương Ngục tự nhiên cũng đã được nghe nói thế này đủ loại truyền thuyết, chỉ là, truyền thuyết chỉ là truyền thuyết, hắn chưa hề nghĩ tới mình sẽ cùng truyền thuyết liên hệ với. Cấp độ đồ, không có quấy rầy ba bà, cẩn thận khép lại cửa phòng, Dương Ngục bình phục một hồi lâu, mới khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu luyện tập thiết đan công. Hắn sở hội rất nhiều võ công bên trong, thiết đan công tiến độ là chậm nhất. Tiếp theo mới là lão mộ phục khí lục, dù là trải qua bạo thực chi đỉnh luyện hóa nguyên liệu nấu ăn trên võ công cùng hắn bản thân vô cùng phù hợp, hắn lại ngày ngày tập luyện, nhưng chung quy thời gian quá ngắn, tầng thứ ba mới khó khăn lắm đi một nửa, miễn cưỡng bao trùm cái cổ mà thôi. Lại qua hồi lâu, nội khí hao hết, thổi tắt ngọn đèn, Dương Ngục mới giữ nguyên áo ôm đao, nằm ở trên giường, có chút nhắm mắt, tiến vào bạo thực chi đỉnh, vẫn là chỉ có mấy sợi ánh sáng nhạt u ám chi địa. Dương Ngục mượn trên vách đỉnh thanh tiến độ nổi lên ánh sáng nhạt, tinh tế đánh giá quỷ đầu đại đao. Liên Sinh giáo muốn tìm chẳng lẽ liền là cái này miệng quỷ đầu đại đao sao, ta thế mà sớm liền được. Dương Ngục trong lòng chuyển ý niệm, bắt đầu phân tích quỷ này nhức đầu trên đao tin tức. Mấy ngày nay sự tình quá nhiều, để hắn đáp ứng không xuể. Mặc dù từ Lý Nhị Nhất nơi đó học xong không ít ít thấy từ địa phương, nhưng cũng vẫn là chưa kịp phân tích quỷ này nhức đầu đao. Mà lúc này, tinh tế nghiên cứu, phân tích, hắn quả nhiên phát hiện dị dạng. Này tấm thập đô chi quỷ thần khôi tinh vị giai đồ căn bản không phải Ngụy Hà tổ tôn đời bốn người coi là thần công bí tịch, thông thiên, đều là vô cùng tối nghĩa ít thấy thuật ngữ sách thành, lại không có bất kỳ cái gì cùng võ công có quan hệ ghi chép. Kiến công thăng tiên, gặp tiên tăng thọ, thi giải thành tiên, đây cũng là đạo gia thuật ngữ, thi giải thành tiên ta miễn cưỡng có thể hiểu được, trước hai cái lại là cái gì cái ý tứ. Dương Ngục có chút đau đầu, không có sư thừa, không có người dẫn đường. Muốn chỉ bằng vào mình phân tích vài ngàn năm trước thậm chí càng xa so với trước kia vật lưu lại, cái này nói nghe thì dễ. Như vậy cũng tốt so kiếp trước một cái sơ thông văn mặt người ngoài ngành nhìn vài cuốn sách, liền muốn phân tích thông thiên lấy giáp cốt văn viết cổ đại văn hiến đồng dạng. Coi như từng câu từng chữ nhìn hiểu, cũng rất khó lý giải những văn tự này, tại thời đại kia độc hữu đặc biệt ý nghĩa. Cùng nó nói đây là bảo vật, chẳng bằng nói là một mảnh thần thoại chí dị, bất quá, nếu như kia Trương Mập Mạp nói là sự thật. Vậy ta hẳn là thiếu thứ gì? Hồi lâu sau, Dương Ngục buông ra quỷ đầu đại đao, nhưng trong lòng có suy đoán. Có lẽ, chỉ có tìm tới nhà ngục bên trong đồ vật, mới có thể triệt để giải khai bí ẩn này. Ngoại trừ một chút không thể lý giải thuật ngữ bên ngoài, hắn đại khái đem cái này khôi tinh vị giai đồ xem hết. Bản này cổ lão đạo văn ghi lại, là một tôn tên là sao khôi thần linh, trảm yêu trừ ma, hàng phục các loại chuyện quỷ dị dấu vết. Không chỉ rực rỡ, quỷ dị thần kỳ. Dương Ngục có chút bất đắc dĩ. Nhưng lại cũng không nhục chí. Ngụy Hà đời bốn người, hơn 100 năm, đều không giải mã đồ vật, hắn đâu có thể nào mấy ngày liền giải mã ra. Thịt trong nồi, còn sợ ăn không được miệng bên trong. Chỉ là, vẫn là tập hợp đủ thực đơn càng đáng tin cậy một ít. Dương Ngục quét lấy trong đỉnh rất nhiều nguyên liệu nấu ăn. Tính đến vừa đạt được thiết ban chỉ kém ba kiện, hắn liền có thể tập hợp đủ trưng này đồng dạng có thập đôi chi danh thực đơn. Cửu Ngô Nhị Hổ, hô, cầm đao nơi tay, chậm chậm múa ở giữa. Dương Ngục dần dần buông xuống tạp niệm, trầm ngưng tĩnh tâm luyện đao. Dù là có chuyện trong lòng, nhưng vẫn là giống nhau trước đó, không có nửa phần lười biếng. Tuy là tìm người làm thay, vừa rạng sáng ngày thứ hai, Dương Ngục vẫn là không nhịn được đi nhà Ngục một lần. Đáng tiếc, trong trong ngoài ngoài lại một trận tìm lung tung, vẫn là không thu hoạch được gì. Chỉ là phát hiện nhà Ngục bên trong gương mặt lạ càng phát nhiều. Ra nhà Ngục, Dương Ngục hơi có thất vọng, nhưng cũng không có quá mức ngoài ý muốn, ngược lại đi bắt đại đường phố tiệm thợ rèn. Mùi khói lửa tràn ngập trong lò rèn, một đám đại hán trần trụi cường tráng thân trên, không ngừng đập đỏ lên nóng hổi sắt đá. Dương Tiểu Ca tới, thân hình cao lớn tiệm thợ rèn trưởng quỷ cười tiến lên đón, chỉ nơi hẻo lánh bên trong mấy cái đây cái túi, nói: 200 cân sắt hạt châu, có gan, thép tôi, thép rồng, cũng có thanh đồng, đồng thau, tử đồng các loại, tổng cộng 28 trồng. Làm phiền hao tâm tổn trí. Dương Ngục chắp tay nói tạ, thanh toán bạc. Bị giới hạn kỹ thuật, sắt hạt châu chế tạo so với phổ thông nông cụ đao kiếm muốn phiền phức rất nhiều, chớ nói chi là yêu cầu của hắn còn nhiều. Cái này trưởng quỷ, cũng coi là cái phúc hậu người. Khách khí, ước lượng lấy ngân đại, trưởng quỷ nụ cười càng phát nồng đậm. Không biết tiểu ca phải chăng còn muốn khác, ta nhìn ngươi cái này yêu đao hình như có lỗ hổng, nhưng cần chế tạo một thanh. Không cần, Dương Ngục cự tuyệt. Nha dịch đám binh sĩ vũ khí, xem như nha môn ít có không có cắt xén tốt vật. Cái này miệng yêu đao tuy có một ít quyển lưỡi đao lỗ hổng, nhưng so với cái này trong lò rèn đao kiếm vẫn là phải rất nhiều. Dứt lời, hắn nhấc lên nơi hẻo lánh bên trong hai cái túi, quay người rời đi. Vị tiểu ca này thật to lớn khí lực, có mới tới học đồ sát mồ hôi tắt lưỡi không thôi. Kia hai cái túi lúc trước hắn cũng ước lượng qua, trọng lượng sợ không phải tại 300 cân tả hữu, trong tay Dương Ngục lại tựa như không có phân lượng đồng dạng. Làm ngươi công việc. Trưởng quỷ trừng mắt liếc hắn một cái, chính chuẩn bị trở về phòng, lại có mấy cái che phủ chặt chẽ đại hán đi đến. Ba, không đợi trưởng quỷ tra hỏi, trung điệp một thỏi vàng đã đập vào mặt bàn. Người cái này đao kiếm, có bao nhiêu, lão tử muốn bao nhiêu, làm ăn lớn a. Trưởng quỷ trong lòng có chút lẩm bẩm, nhưng nhìn trước mắt vàng, vẫn là hai mắt tỏa sáng, tươi cười tiến lên. Về đến trong nhà, Dương Ngục hiếm thấy không đi luyện công, mà là bồi tiếp bà trò chuyện. Nhoáng một cái nửa năm trôi qua. Lão phụ nhân cũng chậm lại, không còn như trước đó bàn dáng vẻ nặng nề, chỉ là để Dương Ngục nhức đầu là, nàng không biết nghe ai mê hoặc, lại có vì chính mình cầu hôn, thành gia ý niệm. Bà lớn tuổi, ngươi chung quy là muốn thành nhà, cửa ngõ nhà kia nữ oa tử, cũng không tệ, mặc dù mập một ít, nhưng mập mới tốt sinh dưỡng không phải. Lão phụ nhân cười tủm tỉm lôi kéo Dương Ngục tay, cái này vẫn là không bội a. Dương Ngục có chút rơi vào tình huống khó xử, lại một lát sau. Thực sự không che được bà nói chuyện như vậy, chỉ có thể tìm cái cớ trở về phòng. Một bên tập luyện lấy phục khí pháp, một bên có một khỏa mỗi một khỏa nuốt lấy các loại kim loại hạt châu, cảm thụ được bạo thực chi định biến hóa. Theo nguyên liệu nấu ăn tăng nhiều, bạo thực chi định tích xúc năng lượng tiến độ quá chậm khuyết điểm vẫn là bạo lộ ra. Dương Ngục không còn biện pháp nào, cũng chỉ có thể nhấm nháp các loại kim loại. Gan, thép tôi, thép rồng, thanh đồng, đồng thau, tử đồng. Liên tiếp thử hơn 20 trồng kim loại. Dương Ngục có chút nhức đầu phát hiện, thích hợp nhất, thế mà còn là vàng bạc, ngươi ở đâu là bạo thực chi đỉnh, rõ ràng là nuốt vàng thú. Dương Ngục có chút nghiến răng nghiến lợi, trong tay hắn ngược lại là có chút bạc, nhưng không nói thường ngày tiêu xài, thay máu dược liệu lỗ hổng liền to lớn không được, quả thực không có tiền nhàn rỗi lấp cho ăn bạo thực chi đỉnh. Nếu là bình thường, hắn còn có thể lấy hắn kim loại thay thế, bất quá là chậm một ít, nhưng bây giờ Hắc Sơn Thành càng phát ra không yên ổn, hắn cũng không thể không làm chuẩn bị. Nguyên liệu nấu ăn đều muốn luyện hóa, chẳng lẽ thực đơn không cần? Hàng phong lên quyển, mây đen che nguyệt, chính là yên lặng như tờ thời điểm, Dương Ngục mới lặng yên đi ra ngoài, thừa dịp bóng đêm sờ về phía Lưu Phủ. Rất nhanh, tại một chỗ trong hẻm nhỏ, gặp được chờ đợi Vương Ngũ. Bóng đêm nặng nề, trong hẻm nhỏ càng thêm đen ba phần. Vương Ngũ ngồi trên mặt đất, loay hoay trước mặt bình bình lọ lọ. Dương Ngục thì va chạm một trương viết ngoái bản đồ, tinh tế tường tận xem xét. Mặc niệm mấy lần phát hiện không sai biệt lắm nhớ kỹ, hắn mới nhìn hướng Vương Ngũ. Chỉ thấy hắn thận trọng đem một bình lục câu gâu gai mũi dược dịch bôi lên tại trên trường đao. Ngâm độc, Dương Ngục nheo mắt, không nghĩ tới cái này kiên cường hắn tự thế mà cũng làm loại chuyện này. Cái này gọi lo trước khỏi họa. Vương Ngũ giật giật khóe miệng. Ngược lại là tiểu tử ngươi, việc này cùng ngươi không có gì quan hệ, cứng rắn đụng lên đến, khó mà nói, nhưng là muốn ngươi chết. Ngươi chết, chẳng lẽ có ta tốt? Dương Ngục hỏi lại. Như thế. Lưu Văn Bằng làm việc từ trước đến nay không lưu hậu hoạn, lão tử, nếu là chết rồi, ngươi cũng nhiều sống không được mấy ngày. Vương Ngũ lại là gật gật đầu. Lục phiến môn hồ sơ tình báo vẫn là tường tận, mặc dù không có chứng cứ xác thực, nhưng cũng có thể nhìn ra Lưu Văn Bằng thủ đoạn tới. Một cái chỉ dẫn theo vợ con, lão bọc nghèo túng tú tài, đọc đến ngoài vạn dặm đi nhậm chức, không còn dựa vào, lại tại ngắn ngủi trong 10 năm. Đấu bại bản địa thân hào nông thôn bang phái, cơ hồ đem mặt đất cạo ba thước, lại vẫn bình yên vô sự. Dựa vào tự nhiên không chỉ là lừa trên gạt dưới, tiên hạ thủ vi cường, tóm lại là không kém. Dương Mục cẩn thận tiếp nhận kia bình nọc độc, bôi lên tại lưỡi đao phía trên, lập tức, yêu đao trên nổi lên một vòng lục quang tới. Ngươi tiểu tử này, Vương Ngụ yên lặng lắc đầu, tập sát quan lại địa phương như đồng mưu phản, lão tử là lại không phải tạp, ta lần này tiến Lưu Phủ, cũng không phải chạy giết người đi. Vậy là ngươi, Dương Mục hơi nghi hoặc một chút, hắn tự nhiên phát giác đến Vương Ngụ đối Lưu Văn bằng kiên kỵ, nhưng rõ ràng kiên kỵ như vậy, vì sao còn muốn mạo hiểm nhập phủ. Lưu Văn bằng xuất thân Thanh Châu một đại tộc, tuy chỉ là nghèo túng bằng chi, nhưng đến cùng có độ tốt, nghe nói hắn trong phủ nuôi một con kim linh ưng. Vương Ngụ ánh mắt u chìm, liên sinh giáo thiện nuôi dị thú chim muôn, trương mập mạp linh chim một đi không trở lại, chỉ sợ gặp không may bất trắc, ta lần này nhập phủ, chính là muốn mượn kia kim linh ưng dùng một lát. Kim linh ưng, Dương Ngục sận sốt, ngươi bốc lên như thế đại phong hiểm, liền vì một con bồ câu đưa tin. Bồ câu đưa tin, cái này kim linh ưng xem như trân cầm một loại, thị lực khứu giác nhất lưu, nhất là am hiểu tìm đường đưa tin, mà lại bay cực cao, tốc độ cực nhanh, sức chịu đựng vô cùng tốt. Nghe nói một canh giờ, có thể bay 700 dặm, một mạch, nhưng bay 7 canh giờ. Vương Ngũ nheo mắt, vẫn là giải thích một câu, nơi đây tin tức nhất định phải nhanh truyền cho Thuận Đức Phủ, không phải, ta sợ liên sinh giáo thực có can đảm cổ động sơn tặc cướp bóc Hắc Sơn Thành. Hắc Sơn Thành chính là trên huyện, nhân khẩu mấy vạn hộ, một khi xảy ra chuyện, đây chính là muốn tấu lên trên đại sự, hắn làm sao dám chủ quan. Một canh giờ 700 dặm, Dương Ngục có chút tắc lưỡi. Cái này tốc độ quỳ bắp so kiếp trước nhiều hâu còn nhanh một chút, cái này, thì cũng thôi đi, thế mà còn có thể một mạch bay 14 tiếng. Nếu như tình huống có biến, ta sẽ hấp dẫn ánh mắt mọi người, ngươi thừa cơ tìm tới Kim Linh Ưng. Vương Ngũ trầm giọng phân phó. Đây mới là hắn đồng ý Dương Ngục đồng hành nguyên nhân. Mặc dù hắn không cảm thấy mình sẽ thất thủ, nhưng chung quy là không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Gặp Dương Ngục gật đầu, hắn từ trong ngực móc ra một hồng sắc bình sứ, cùng một phong thư đưa cho Dương Ngục, thận trọng nói. Một khi Kim Linh Ưng tới tay, không muốn chần chờ, cho ăn nó ăn vào thuốc này, cột lên phong thư. Nhớ kỹ, nhất định phải cho ăn nó uống thuốc này, nếu không, liền không cách nào đem thư tín đưa đi Lục Phiến Môn. Được, Dương Ngục gật đầu, tiếp nhận đồ vật ôm vào trong lòng. Đúng rồi, dường như nhớ ra cái gì đó, Vương Ngũ móc ra một kiện mỏng giáp, tiện tay lắc một cái. Đây là lần trước tiểu phỉ tịch thu được một kiện nội giáp, ngươi mặc vào đi. Nội giáp, vậy còn ngươi? Dương Ngục trong lòng trầm xuống. Vương Ngũ tự hồ cũng không có nắm chắc. Sẽ dạy ngươi một tay. Vương Ngũ lộ ra ngực nội giáp. Chớ nói ngươi ta, chính là khổ luyện đại thành, thân có cửu ngưu nhị hổ, tứ tượng bất quá chi lực đại cao thủ, cũng chung quy là nhục thể phàm thai. Hộ tâm giáp trụ, không thể rời khỏi người. Dương Ngục cũng không nhiều làm chối từ, dưới bóng đêm liền đổi lại cái này tự hồ, còn có mùi máu tươi nội giáp. Nhất thời không nói chuyện. Hai người riêng phần mình thu thập tâm tình, chờ đợi. Ước chừng một hai canh giờ về sau, Lưu Phủ bên trong đột nhiên sáng lên ánh đèn. Chạy đi đâu? Đường theo lấy trận trận bạo động, một đạo hắc ảnh quát lạnh lấy tốc độ cực nhanh lướt đi cửa phủ, đuổi sát mà đi. Đi! Vương Ngũ quát khẽ một tiếng, đã chui vào trong màn đêm. Dương Ngục thấy rõ, chỉ là mấy cái chập trùng, hắn đã vượt qua hơn 10 trượng khoảng cách, đưa tay ở trên tường một dựng, đã tiến tường viện. Động như kinh lôi, lặng không một tiếng động, hiển nhiên là cực kỳ cao minh khinh thân chi pháp, hy vọng có thể có thu hoạch đi. Nhìn qua dần dần thức tỉnh Lưu Trạch, Dương Ngục đè xuống trong lòng rung động. Những ngày qua, hắn đem toàn thành bán hàng trong cùng cửa hàng thậm chí võ quán đều đi toàn bộ, còn bày đàm hồng, hồ vạn hỗ trợ. Nhưng vẫn là không thu hoạch được gì. Lưu Phụ nếu là cũng không thu hoạch, hắn cũng chỉ có thể từ bỏ hết thảy may mắn, cổng bà giết ra Hắc Sơn Thành. Hô, ý niệm trong lòng phát tán, Dương Ngục đè thấp khí huyết, cũng từ tìm hành quá khứ. Chỉ bằng các ngươi những này bẩn thỉu đồ vật, cũng nghĩ mai phục ta. Trung điệp một quyền đem đánh tới đao khách đập bay tứ tung ra ngoài, Vương Ngũ cất tiếng cười to. Giống nhau Lưu Phủ, hắn còn kém cách không đúng, bao quát Lâm Khánh tại bên trong, hơn 12 lần thay máu hảo thủ đã sớm chờ đợi đã lâu. Dựa vào cương cung bắn chụm, có thể nói 10 phần hung hiểm. Nhưng hắn dám chui vào Lưu Phủ, tự nhiên không phải là không có qua bị mai phục suy đoán, nhất thời phát lực, sinh sinh đem hơn 12 lần thay máu võ giả toàn bộ đánh lui. Trương Mập Mạp, mấy năm không thấy, ngươi đảm lượng ngược lại là tiến triển không ít, ngươi tạm chờ, lão tử không phải đưa ngươi đầu hái xuống. Nụ cười này, Vương Ngũ phồng lên nội tức, âm thanh chấn như sấm, khoảng cách lân cận mấy cái gia đình hộ vệ bị chấn hai mắt choáng váng. Không đợi phản ứng, liền người bù nhìn cũng giống như bay ra ngoài. Tranh tranh tranh, kêu giết tiếng va chạm bên trong, Vương Ngũ một tay cầm đao, một tay bóp quyền, sải bước hướng về phía trước. những nơi đi qua không ai cản nổi. Vây tới gia đình hộ vệ càng ngày càng nhiều, nhưng lại từ đầu đến cuối không làm gì được hắn. Nếu không phải Lâm Khánh cầm đầu một đám thay máu hảo thủ thôi phát nội khí ngăn cản, chỉ sợ sớm đã bị hắn phá vây mà đi. Nhưng dù cho như thế, nhưng vẫn là bị hắn ép không ở lưu lại. Gì? Đột nhiên, kịch liệt không khí xé rách âm thanh truyền đến, Vương Ngũ giật mình trong lòng, không kịp suy tư liền đem trước người người đánh bay ra ngoài. Dư quang quét qua, chỉ thấy một vòng kiếm quang tựa như du long thiểm điện, vạch phá màn đêm, bỗng nhiên, mà thôi, đã lướt qua 10 trượng khoảng cách. Độc Long cũng giống như điểm hướng cuộc sống của hắn lớn long. Quang Sơn Thủy, Vương Ngũ ánh mắt ngưng tụ, đang điền chiếm cứ đã lâu nội khí trong lúc đó kéo lên đến ngực bụng, bàn bạc đại lực trong nháy mắt đem nó quần áo cũng vì đó đánh vỡ một chút. Nhưng một kiếm này tới quá nhanh, cho dù là hắn, cũng căn bản không kịp về đao phòng ngự. Là lấy, cự lực bạo phát xuống, hai chân của hắn bỗng nhiên phát lực, trung điệp đạp mạnh. Ông, lớn như vậy tiền viện đều giống như vì đó chấn động. Hay a, Vương Ngũ trong tiếng hít thở, không người dậm chân, lấy hai tay bảo vệ tai mắt mũi miệng, thẳng tựa như một đầu cuồng ngưu bàng, vọt vào các loại nha dịch bổ ra, mà đến như rừng đao kiếm. A, tiếng kêu thảm thiết hỗn tạp gân cốt vỡ tan nổ vang tiếng vang triệt tiền viện. Vương Ngũ cái này một đột nhiên phát lực, trước người mười mấy đội máu hảo thủ lại tựa như rơm rạ đồng dạng xa xa ném bay ra ngoài. Càng có mấy người còn tại không trung liền máu tươi cuồng phúng, cực kỳ kinh người. Gì? Kiếm quang chợt tránh mà qua. Quang Sơn Thủy thu kiếm tại trước ngực, nhìn qua trên mũi kiếm nhỏ xuống vết máu, hơi có chút khen ngợi. Tốt khổ luyện, tốt quả quyết. Phúc! Vương Ngũ phun ra một ngụm máu đen. Phản ứng của hắn cũng không chậm, nhưng vẫn bị một kiếm đâm vào lưng, chấn thương tạng phủ, cuộc sống. Nhưng hắn lại vẫn cười lạnh quát mắng. Thiết kiếm môn cũng chỉ giao cho ngươi những này âm thầm đánh lén ti tiện thủ đoạn sao. Nói, trong lòng hắn có chút đau xót. Quang Sơn Thủy cầm kiếm mà đứng, cười lạnh không nói. Mà phía sau hắn không xa, trên mặt ý cười lưu văn bằng nghiêng dựa vào một trương gỗ tử đàn trên ghế giữa lớn, một tay chống đỡ cái cằm. Tay kia bên trong, thì nắm lấy một viên loạn phát che mặt, vẫn nhỏ máu đầu người. Rõ ràng là hắn hoài nghi phản bội mình Trương lão đại. Kia không có huyết sắc trên mặt vẫn có giữ tận sợ hãi, cũng rốt cuộc không phát ra thanh âm nào. Ta là Huyền Tôn, cái này Hắc Sơn trong ngoài, tựa như bàn tay, Lục Phiến Môn cố nhiên danh tiếng thật lớn, nhưng cắm rễ đâm vào đến, lại nơi nào giấu giếm được ta. Tiện tay vứt xuống đầu người này, Lưu Văn bằng cười nhạt một tiếng, thúc thủ chịu trói, còn có thể mạng sống, nếu không, ha ha ha, mắt thấy bốn phía hộ vệ nhìn chăm chăm, Quang Sơn Thủy, Lưu Văn bằng hờ hững lạnh lẽo nhìn. Vương Ngũ trong lòng tảng đá lớn ngược lại rơi xuống, ngửa mặt cười to đồng thời, trong lòng bàn tay nhúng máu trường đao nằm ngang ở trước ngực, không sợ, mà cuồng nhiệt. Ngươi có thể làm gì được ta? Lưu Văn Bằng làm người tham lam, mà keo kiệt, trong nhà gia đình cực ít, phần lớn là công khí tư dụng, điều hành nha dịch đến đây phụng dưỡng. Dương Ngục mặc dù chưa từng tới, nhưng thoáng nghe ngóng, đối Lưu Phụ bố cục cũng hiểu biết cái đại khái. Chớ nói chi là, trước đó còn nhìn bố cục đồ, thân thể mấy cái lấp lóe. Tránh đi các nơi tiến bước chân, ánh sáng, âm thầm vào khả năng nhất cất giấu kim linh ưng, cùng vật quý giá hậu viện. Nhưng còn không đợi hắn chui vào đi vào, liền nghe được tiền viện truyền đến trận trận nương theo lấy sắt thép va chạm vang lên tiếng la giết. Đục lỗ quét qua, nơi xa ẩn có ánh lửa lấp lóe, chém giết, tiếng trống giận dữ liên tiếp, lộn xộn tiếng bước chân đều hướng về kia một chỗ vây lại. Càng có một tiếng vang trắng đêm trống không gầm thét, Vương Ngũ cái này bị phát hiện rồi. Dương Ngục biến sắc, ẩn ẩn có chút không ổn. Theo bản năng thối lui đến góc tường, do dự phải chăng rút đi lúc, trong lòng đột nhiên chấn động, bỗng nhiên ngẩng đầu, chỉ thấy ánh trăng nhàn nhạt dưới, tinh thiết chế tạo lồng giam bên trong, chừng một người chi cao đại điệu chính hung tận nhìn chăm chăm hắn. Nhưng ánh mắt của hắn lại lướt qua đầu này kim linh ưng, nhìn về phía sau lưng nó thư phòng. Cái này một cái chớp mắt, hắn cảm nhận được bạo thực chi đỉnh từ trước tới nay là cường liệt nhất rung động. Liền tựa như, một cái đói bụng nhiều năm lão tham ăn. Thấy được một bàn sắc hương vị, đều đủ mỹ vị trên tu. Đây là... Ô, tại kia mắt đỏ hôi vũ duy cuối đuôi có một cây kim vũ đại điệu phấn chấn lấy lông tóc nhìn chăm chú, Dương Ngục không chút do dự. Quả quyết đẩy cửa vào. Vừa vào thư phòng, đầu tiên đập vào mi mắt là rực rỡ muôn màu các loại thư tịch. Nhiều như vậy sách, Dương Ngục ánh mắt lấp lóe. Đại Minh giới tiện, sách quý, trên thị trường lưu truyền các loại thư tịch rất là không nhiều. Nhìn qua ngổn ngang lộn xộn. Mấy chục cái trên giá sách mới tinh tựa như không đọc qua đồng dạng thư tịch, suy nghĩ lại một chút tay mình từ ghi chép mượn sách, trong lòng liền không khỏi co quắp một chút, phân thần chỉ là trong nháy mắt sự tình. Dương Ngục rất nhanh thu thập tâm tình, cảm thụ được bạo thực chi đỉnh dị động, bước nhanh đi đến thư phòng chỗ sâu. Ta, chỉ nhìn thoáng qua, Dương Ngục hai mắt liền trừng lớn, một tay che ngực, tựa như uống rượu say đồng dạng lão đảo một chút. Ta nhổ, đủ ngồi đầy 8 người gỗ tử đàn bàn lớn, ngọc long cái chặn giấy, huyền vũ gốm rinh, nguyễn ngọc ống đựng bút, thượng đẳng bút lông sói bút, hư hư thực thực vẽ chữ viết ố vàng thư quyển. Cùng, trên tường kia một bộ giống như đúc mảnh hổ hạ sơn đồ. Tất cả đều là nguyên liệu nấu ăn, toàn bộ đều là. Hô hô, lạnh thấu xương gió bức từ hắc sơn thổi tới, thổi lên từng mảnh tuyết bay, càng thổi lên tảng mát trên đường phố lá khô cùng giấy vàng. Đinh linh linh, giống như tiểu nhi đêm khóc đồng dạng tiếng chuông tại trống rỗng ngoại thành quanh quẩn. Mấy cái người áo trắng còn giống như quỷ mị hành tẩu bên ngoài trong thành, bọn hắn không nhanh không chậm đi tới, cái này đến cái khác người từ từng nhà đi tới, theo đuôi ở phía sau. Ban sơ, bọn hắn chỉ có 3-5 người, nhưng bất quá một khắc đồng hồ, sau lưng đã trùng trùng điệp điệp, tụ tập không biết vài trăm người. Mở cửa thành, xa xa trông thấy ngoại thành cửa lớn một khắc này, có người áo trắng trầm giọng mở miệng. Thanh âm của hắn lanh lảnh, lực xuyên thấu cực mạnh. Thanh âm chưa dứt, nương theo lấy trận trận dây sắt dao động âm thanh, ngoại thành cửa lớn liền chậm rãi mở ra. Hô hô hàng phong từ u chim hắc ám cửa thành trong động thổi tới, cũng mang đến trận trận lộn xộn tiếng bước chân. Những người này, hoặc cao, hoặc thấp, hoặc già, hoặc trẻ, thậm chí còn có nữ tử, duy nhất giống nhau chính là, trên mặt đều mang kinh hỉ cùng tham lam. Cái này tiếng hắc sơn thành, hít một hơi thật sâu, trâu cá trê trong mắt lại hiện lên kiên kỵ. Cái này liên sinh giáo đến hắc sơn mới bất quá hơn một năm, thế mà đã thẩm thấu toàn bộ ngoại thành, thậm chí ra lệnh một tiếng liền mở cửa thành. Hắc sơn thành những này quan lại, đều chết hết hay sao? Thảo, sớm biết đơn giản như vậy, lão tử tới sớm. Các huynh đệ, phú quý tới, chúng ta phú quý đến rồi. Nhẫn nhịn 2 năm, lão tử chim đều phai nhạt, bây giờ, làm sao cũng phải mở một chút ăn mặn. Hắc hắc, ha ha, không cần bất luận kẻ nào phân phó, rất nhiều sơn tặc đã ngo ngoe muốn động, đào kiếm ra khỏi vỏ, liền chuẩn bị hạo hạo cướp bóc một phen. Trước lấy nội thành, giống như kim thiết ma sát tiếng len ken, giống như hàng lưu đồng dạng bao phủ đám người. Một đám sơn tặc không khỏi rùng mình một cái, chỉ thấy rất nhiều liên sinh giáo giáo đồ. Giảng kinh đạo nhân bao vây phía dưới, Úy Trì Long chậm rãi, mà đến, ánh mắt u lãnh, trực chỉ nội thành. Không sai, trâu cá trê hơi biến sắc mặt, cũng là cao giọng đáp lại. Cái này ngoại thành một đám không có gì chất béo khổ cáp cáp, có cái gì đáng giá vớt, muốn đi, liền phải đi nội thành. Hai người tuần tự lên tiếng, còn lại sơn tặc dù là con có bất mãn, nhưng cũng không dám biểu lộ. Hiệu chuyện sớm đã cầm đao kiếm hướng về nội thành chạy như điên. Lúc đầu, chỉ là một hai cái, không bao lâu. Tất cả sơn tặc đều bị cổ động bắt đầu, gầm nhẹ xông về nội thành. Mấy cái liên sinh giáo giảng kinh đạo nhân cũng đều tại chung đồng từng tiếng bên trong, mang theo hàng trăm hàng ngàn tín đồ, tuôn hướng nội thành. Đà chủ, liền mặc cho bọn này trộm cướp cướp bốc đốt giết. Có người áo trắng nhịn không được. Một đám người ô hợp, thuận lúc như hổ như sói, nghịch lúc giống như bài khuyển, chỉ bằng bọn hắn, cũng nghĩ vào bên trong thành. Quý Trì Long cười lạnh một tiếng, lúc này mới không nhanh không chậm hướng về nội thành đi đến. Tên điên, đám điên này thế mà thật dám công thành cướp bóc. Một đám giáo đồ bên trong, Lý Nhị Nhất toàn thân run rẩy, tay chân lạnh buốt, bằng vào mình 3 tấc không nát miệng lưỡi, hắn thành công lấy được Úy Trì Long tín nhiệm, thuận lợi gia nhập liên sinh giáo. Nhưng hắn vạn vạn không nghĩ tới, những người này, thế mà thật dám làm như vậy đáng sợ sự tình. Đại Minh cố nhiên có Nhật Bạc Tây Sơn chi thế, nhưng chung quy là ổn binh trăm vạn quái vật khổng lồ a. Bọn hắn làm sao dám, Lý Nhị Nhất trong lòng gầm thét. Nhưng vô luận hắn như thế nào tê cả da đầu, vẫn là bị một đám giáo đồ lôi cuốn lấy chạy về phía nội thành. A, có mai phục, a, cùng bọn hắn liều mạng. Thảo, giết huynh đệ của ta, lão tử muốn sống róc xương lóc thịt ngươi. Giết, tạp chủng, có bản lĩnh xuống tới cùng gia gia đơn đấu. Không bao lâu, Lý Nhị Nhất chấn động trong lòng, liền nghe được trận trận kêu thảm vang lên. Đệm lên chân nhìn lại, chỉ thấy nội thành trên tường thành chẳng biết lúc nào sáng lên mạng lớn bó đuốc, số lượng không ít nha dịch đang cong cung cài tên. Cái này một đợt đột nhiên xuất hiện mưa tên, để những sơn tặc này tự thương thảm trọng, nhất thời máu chảy thành sông, tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt. Liều, cùng bọn hắn liều mạng, chỉ là đã phá cung, ngăn không được chúng ta. Trâu cá trê du tẩu trong đám người, né tránh tên bắn lén, đồng thời lên tiếng hô to. Hắn cổ động sơn tặc công kích, nhưng chính hắn lại cũng không tiến lên. Thảo, hắc sơn tặc, các ngươi làm sao không lên? Có sơn tặc chửi âm lên, lời còn chưa dứt liền bị mặt thẹo tiện tay chém giết. Hắn sát mặt mũi tràn đầy máu tươi mặt, dường như kìm nén không được, vọt thẳng hướng về phía nội thành cửa thành. Giết! Một tiếng gầm nhẹ, mặt như lửa đốt, mặt thẹo phồng lên nội khí, xuyên qua rải rác mưa tên, ở trên tường trùng điệp đạp mạnh, chợt cất cao, liền muốn trèo lên cao 4 trượng thấp nội thành đầu tường. A! Nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, sắc mặt của hắn cuồng biến, muốn rách cả mí mắt, phát ra gầm thét âm thanh. Thần tí nỏ, vương Phật bảo, sụp đổ, bén nhọn đến chói tai tiếng xé gió bên trong, Mạc Thẹo kêu thảm im bặt mà dừng. Bị nắm đấm phẩm chất mũi tên bắn thủng xương sọ, mà kia mũi tên như thế không giảm, liên tiếp quán xuyên 6-7 sơn tặc, mới trùng điệp cắm vào mặt đất. Ông, thôi như cánh tay mũi tên cắm vào mặt đất, cắm thẳng đến cuối vũ. Vương Phật bảo, ngừng chân tại mũi tên trước đó, Quý Trì Long thần sắc u lãnh, mà bạo ngược. Ngươi là đang tìm cái chết à? Nội thành đầu tường, Vương Phật bảo buông xuống một người cao thấp thần tí nỏ, lạnh lùng nhìn lướt qua Quý Trì Long, chợt nâng tay lên. Cà cà cà. Trên đầu thành, 18 khung thần tí nỏ cùng nhau hiện ra, dây cung dao động âm thanh, để dưới thành tất cả sơn tặc tất cả đều giật mình sắc mặt trắng bệch, kêu to chạy trốn. Cho dù là sắc mặt tái xanh râu cá trê, cũng đang phát ra từng tiếng oán độc gầm thét sau tránh ra thật xa. Vương Phật bảo, hắn tức giận cơ hồ thổ huyết. Lần trước, hắn đem người huynh đệ cướp ngục mà đi, lại không nghĩ, chỉ là một đợt tề xạ, liền giết hắn 17 cái huynh đệ, 17 cái đội máu dũng mãnh võ giả, cứ như vậy bị đóng đinh tại trên tường, trên mặt đất, đến nay đều là để hắn vô cùng sợ hãi tràn cảnh. Nhìn đến, dạy dỗ ngươi còn chưa đủ khắc sâu, lấy dạng này loại kém tìm tòi phẩm, cũng nghĩ uy hiếp ta. Quý Trì Long lạnh lùng khoát tay. Một đám đạo nhân, giáo đồ lập tức khuếch tán ra đến, tiếp theo, nương theo lấy đinh đinh linh linh thống lĩnh âm thanh. Hàng trăm hàng ngàn người tất cả đều tựa như không nhìn thấy kia cao thủ thần tí nỏ đồng dạng, hướng về nội thành mạnh vọt qua. Mà Quý Trì Long liền đi trong đám người, trêu tức mà ngoạn vị nhìn xem Vương Phật bảo. Không sao, ngươi một mực bắn, ta giáo bên ngoài thành tính chúng chừng 3 vạn, đầy đủ ngươi giết sảng khoái, giết thư thái. Bộ đầu, cầm cầm cung nỏ một đám bộ khoái, nha dịch sắc mặt đều là biến đổi. Quý Trì Long, Vương Phật bảo thật sâu phun ra một ngụm trọc khí, tay của hắn mấy lần rung động, nhưng lại cảm giác nặng như núi, không cách nào giơ lên. Ta như mở cửa thành, ngươi khả năng cam đoan không thương tổn bách tính. Cảm thụ được ẩn ẩn làm đau tim, Vương Phật bảo chán nản thở dài. Khi ngàn năm nhân sâm đưa tới đến cùng quá muộn, hắn dù thương thế có một chút chuyển biến tốt đẹp, nhưng lại tuyệt không phải cái này Quý Trì Long đối thủ. Ha ha ha, Quý Trì Long ngửa đầu cười to, khoái ý đến cực điểm. Nhưng hắn tiếng cười quanh quẩn đồng thời, hắn dưới chân lại là bỗng nhiên một cái phát lực, tại viên gạch phá toái vẫy ra bên trong, mang theo hung ác cương phong. Tới một bước, liền đem trước người mấy chục tín đồ, đều đụng thành thịt nát. Cũng cho ngươi vẫn là nhiều năm lão lại, thế mà lại tin tưởng địch nhân lời hứa. Quý Trì Long cười to không chỉ, ngu, quá ngu, cất bước, không người, ghép lại 5 ngón tay, một quyền đưa ra, sôi trào huyết khí cơ hồ thấu thể mà ra, lực lượng cuồng bạo gia trì phía dưới, một quyền này, liền tựa như mấy trăm người thúc đẩy to lớn công thành trụy, tại trận chói tai mũi tên tiếng xé gió bên trong, trùng điệp đập vào 3 người nhiều cao, sắc bao gỗ thật đúc thành cửa thành phía trên, hôm nay, hắc sơn phá, manh, tựa như đêm lạnh bên trong nổ cái lôi. Nổ thật to âm thanh nhất thời giống như truyền khắp toàn bộ nội thành, hù dọa toàn thành xôn xao. Phanh phanh phanh, lưu phủ bên trong, tình hình chiến đấu hung lệ. Vân Ngũ Triệt để buông tay buông chân, không gì kiên kỵ giống như liều mạng đồng dạng đấu pháp, đúng là sinh sinh áp chế thay máu cấp độ còn ở phía trên hắn quan sơn thủy. Cái sau khí da mặt phát tím, nhưng cũng tuyệt không nguyện cùng như thế một cái trong mắt của hắn người chết đi lấy mạng đổi mạng. Tiếp lão tử một quyền, khí huyết bừng bừng phấn chấn, như hỏa thiêu thân. Quanh thân hoàn toàn đỏ đậm, Vương Ngũ cuồng hống lấy đánh ra một quyền. Một quyền này, hắn giống như đã dùng hết toàn bộ khí lực, nhấc lên cương phong tựa như lưỡi dao cũng giống như cắt đứt quan sơn thủy đạo bào, sắc mặt của hắn biến đổi, trong lòng hỏa khí rút cuộc ép không được. Bần đạo chả lẽ lại sợ ngươi? Quát khẽ một tiếng, quan sơn thủy quan kiếm hóa chưởng, nội khí phồng lên chập trùng ở giữa, tại một chưởng ở giữa sinh sinh đánh ra tam trọng chưởng lực, thế muốn đem Vương Ngũ đánh giết ở đây. Lệ, đúng lúc này, một đạo kinh không ác như mây huyết dài ở trong trời đêm vang vọng. Ông lúc đầu hững hờ nhìn xem chém giết Lưu Văn bằng sắc mặt trầm xuống. Kim Linh Ân, ông một tiếng trầm muộn tiếng vang bên trong, quan sơn thủy thân thể rung lên, tiếp theo giận tím mặt, mơ tưởng trốn. Xuẩn tài, lão tử nơi nào sẽ cùng ngươi liều mạng. Vốn cũng không có nghĩ đến lấy mạng đổi mạng Vương Ngũ, cuồng thổ mấy ngụm máu tươi, lại mượn nhờ cái này tam trọng chưởng lực, trực tiếp vượt lên nóc phòng. Kim Linh Ân đã ra, vậy hắn tự nhiên không cần phải ở lại chỗ này. Nhưng rất nhanh, sắc mặt của hắn liền là biến đổi. Lưu Văn Bằng chẳng biết lúc nào cũng đến trên nóc nhà, mà lại, cầm cầm một trương lớn đến kinh người tinh cương đại cung. Hắn nghĩ bắn Kim Linh Ưng. Vương Ngũ trong lòng ý niệm vừa mới hiện lên, liền thấy mắt trần có thể thấy cuồng phong nhất lên Lưu Văn Bằng trường bào, hắn thon dài cân xứng thân thể. Tại thời khắc này, thế mà thổi phồng cũng giống như bành trướng lên. Tiếp theo, tại một trận làm hắn ghê răng dao động âm thanh bên trong. Hắn cung kéo căng thành hình tròn, một tiện bắn ra. Hừ, kia mũi tên mang theo kịch liệt bạo tạc cuồn cuộn khí lưu, chỉ chợt lóe, liền biến mất ở giữa không trung bên trong. Tiếp theo, một tiếng tràn ngập đau đớn cùng bạo ngược kêu to cũng từ vang lên. Lệ, không được. Vương Ngũ não hại trống rỗng. Cho dù là bị mai phục lâm vào huyết chiến thời điểm, hắn đều chưa từng thất thố như vậy. Hắn biết Lưu Văn bằng thiện xạ, nhưng nơi nào nghĩ đến, thế mà có thể như thế thiện xạ. Đó cũng không phải là phổ thông chim. Là bay thì ngàn mét cao, một canh giờ, nhưng bay vút lên 700 dặm kim linh ưng a. Bức ta giết kim linh ưng. Lưu Văn bằng trên mặt phủ lên sương lạnh, công cung cài tên, chậm chậm kéo ra, lăng lệ sát cơ, triệt để đem vẫn có thất thần Vương Ngũ khóa chặt. Người đáng chết. Đi. Một tiếng gầm nhẹ, Dương Ngục đột nhiên bắt lấy mái hiên trên Vương Ngũ bắp chân, đem nó một thanh lôi xuống. Tiếp theo, giữ chặt hắn, bạo táp mà chạy, tự tay thả kim linh ưng Dương Ngục, làm sao cũng không nghĩ tới, lại có thể có người có thể tại ban đêm đem cái này cự chim bắn xuống tới. Nói đùa a, cái này cung nếu là tầm bắn lại xa một chút, cái này, lão băng tử, đều mẹ nó có thể bắn máy bay. Muốn chạy trốn, ngươi trốn qua kim linh ưng à? Lưu Văn bằng cười lạnh, màn đêm vẫn là màn đêm. Nhưng hắn lại giống như có thể xuyên thủng màn đêm, cái này xem xét, nụ cười của hắn lập tức dừng lại. Ta mãnh hổ hạ sơn đồ. Lưu Văn bằng trong nháy mắt nổi giận, như bị xúc động vải ngược. Một nháy mắt, cách không biết hơn 10 trượng, Dương Ngục đều cảm thấy cái óp một mảnh lạnh buốt. Không được, Dương Ngục cùng Vương Ngũ trong lòng, đều là nhảy một cái, không chút nghĩ ngợi liền té nhào vào hòn non mộ về sau. Oanh, sụp đổ. Một trước một sau, hai tiếng nổ mạnh tại Lưu Phủ nổ tung. Cái trước là nội thành cửa thành âm vang sụp đổ, cái sau thì là dây cung đạn rung thanh âm. Một tiếng này, Quang Sơn Thủy nhìn da mặt rung mạnh. Một tiếng này xuyên không, những nơi đi qua, vách tường, hòn non bộ, cảnh quan, thân cây, hết thảy bị một mạch quán xuyên. Lâm Khánh bọn người càng là ngây ra như phỏng, thấu thể lạnh buốt, thật lâu mới hồi phục tinh thần lại, nhìn qua cầm cung mà đứng Lưu Văn Bằng, như gặp quỷ thần. Hừ, nhìn lướt qua bụi mù tràn ngập nội viện, Lưu Văn Bằng sắc mặt tái xanh. Trở lại nhìn về phía đầu tường, chỉ thấy nơi đó ánh lửa ngút trời, càng có càng rỡ hét lớn xa xa truyền đến. Đại nhân, cần phải ta đuổi theo. Quang Sơn Thủy vượt lên nóc nhà. Vậy làm phiền Quang Đạo Huynh. Vương Ngũ chết sống tùy ý, nhưng một cái kia tiểu tạp chủng, nhất định phải bắt sống. Dám trộm bản quan Âu Yếm chi vật, không đem lan trì, khó tiêu ta mối hận trong lòng. Ô lạnh ánh mắt bên trong hiện lên bạo ngược, nhìn qua bốc cháy cửa thành, Lưu Văn Bằng không những không giận, mà còn cười. Cười không ngừng. Quang Sơn Thủy trong lòng run rẩy, phân gáy phát lạnh. Hôm nay Hắc Sơn phá. Ta gọi Ngụy Hà, Thanh Châu, Thuận Đức Phủ, Hắc Sơn huyện người sống, mấy đời đơn truyền, tổ truyền giết người tay nghề, đời bốn đến nay, chém đầu mấy trăm. Thời niên thiếu, ta cực không thích quái tử thủ nghề này. Phụ tổ không lay chuyển được ta, đành phải đưa ta đi Thanh Châu tòng quân, đúng, liền là Đại Minh, có ít cường quân một trong, Thanh Châu binh. Cũng chính là một năm kia, biên cương lên chiến sự. Thiên Lang Vương Đình Chi chủ trắc lực cách đồ xuất trăm vạn thiện chiến chi quân phạm một bên, muốn tại Đại Minh Vương quyền thay đổi thời điểm, thôn tính Đại Minh. Một năm kia, khói lửa ngập trời, làm Thanh Châu binh tiểu ngũ trưởng ta, thấy được thiên địa rộng lớn, thay máu công thành, đao pháp tinh xảo. Tại kia kéo dài vạn dặm, giống như vô tận đầu trên chiến trường, ta khắc sâu đã nhận ra ta nhỏ bé. Thậm chí, ta kính nể nhất giáo úy, danh xưng thiên phú dị bẩm, có được tứ tượng bất quá chi lực Ngụy Chính Tiên, cũng mấy chuyến sắp chết. Trận chiến kia, quá mức thảm liệt, tại kia vạn dặm Lưu Tích Sơn, Đại Minh, Thiên Lang Vương Đình, thậm chí nhân lúc cháy nhà, mà đi hôi của Đại Ly Vương Triều, tam phương đầu nhập binh lực vượt qua 300 vạn. Một năm kia, hậu khởi chi tú Ngụy Chính Tiên bộc lộ tài năng, tứ tượng bất quá hai tay đập vỡ ngăn cản hắn cuộc khởi hết thải chướng ngại vật. Một năm kia, Tây Phụ Triệu Vương Trương Huyền phách như mặt trời ban trưa, một cây phượng sĩ Lưu Kim Đạn giết bại vô số đại tướng, bị vô số người xưng là Đại Minh thứ nhất mạnh tướng. Một năm kia, quân ta bên trong Đồng Lưu Tử Thương hầu như không còn, Đại Minh chính đạo 27 châu, mọi nhà khoác tê dại, người người, để tan. Cũng là một năm kia, cà thọt một chân, lưu lại cả đời ám thương ta, trở về thành nhỏ, tiếp nhận phụ tổ công việc, yên lặng liếm láp vết thương. Ngoại giới, hình như có kêu giết, bước chân, kêu khóc, giận mắng, kêu rên âm thanh truyền đến. Ngọn đèn yếu ớt dưới ánh đèn, khỉ già chấn kinh, chi chi kêu nhìn về phía ngồi nghiêm chỉnh với án đài trước đó. Vuốt ve ngân bạch phi ngư phục Ngụy lão đầu, Ngụy Hà nhẹ nhàng thở dài, trong trí nhớ xuất hiện ở trước mắt của hắn chạy xuôi, hết thảy thoáng như hôm qua, nhưng hắn biết kia đã là 50 năm trước sự tình. Lão phu có thể không sao, nhưng truyền, nhưng cái này tơ bạc phi ngư phục cũng không thể đưa đến dưới mặt đất đi thôi. Dường như cùng khỉ già kể ra, cũng có thể là nói một mình. Ngụy Hà trà sát trên mặt loạn phát, mặc vào cái ngày một thân tơ bạc phi ngư phục, nhìn gương nghiêm y quan, hốc mắt đột nhiên có chút ướt át. Chi chi chi, khỉ già dường như đã nhận ra cái gì, thét chói tai vang lên kéo lấy hắn ống quần. Trên đời này ai không sợ chết đâu. Thở dài nắm lên quỷ đầu đại đao, Ngụy Hà thanh âm trở nên trầm ngưng. Ta cũng sợ a. Hàn Phong chạy ngược vào nhà, khỉ già chi chi kêu, cũng đã Ngụy Hà thân ảnh. Hô, hô hô, lạnh thấu xương Hàn Phong đập ở trên mặt, Dương Ngục khóe miệng chảy máu, nhuốm máu quần áo bị Hàn Phong thổi bay phất phới. Đau nhất, kịch liệt đau nhất, mỗi chạy một bước, hắn răng liền cắn chặt một phần, nhưng hắn cũng không dám dừng lại mãi may, đã dùng hết suốt đời khí lực tại chạy. Còn kém một điểm, còn kém một điểm, trong lòng của hắn gầm nhẹ, sung huyết đáy mắt, hình như có lưu quang hiện hiện, không cần phải đi nhìn. Dương Ngục liền biết kia là thực đơn đã tập hợp đủ, có thể luyện hóa dấu hiệu. Nhưng hắn, có thời gian, mũi tên kia, cố nhiên có trực tiếp trúng đích, nhưng chỉ là gần mà qua, hắn nửa người đều cơ hồ đã mất đi tri giác. Máu tươi nhuộm đỏ hắn rách rưới quần áo, mà sau lưng của hắn, Vương Ngũ đã lâm vào thời khắc hấp hối, lẩm bẩm kêu. Lão tử tay đau quá, mũi da, Dương Ngục trong lòng một mảnh chua xót, thế này sao lại là tay đau, bị gián tiếp trúng đích Vương Ngũ. Toàn bộ cánh tay phải tính cả gần phân nửa bả vai đều vỡ thành thịt vụn, nóng hổi máu tươi lưu cái không thôi. Ha ha, ha, tiểu tử, nhiều gọi hai tiếng, gia thích nghe. Vương Ngũ thấp giọng cười thảm lấy. Ta không được, ngươi mau trốn, trốn càng xa càng tốt. Ngũ gia, ngươi đừng ngủ, đừng ngủ, con có cơ hội, con có cơ hội. Dương Ngục trong lòng đại thống. Hắn biết, như lại không tìm địa phương chữa thương, Vương Ngũ liền chính xác phải chết. Nhưng, các ngươi trốn không thoát. Quan Sơn Thủy cực tốc truy đuổi, mà đến, vượt qua đuổi sát không buông Lâm Khánh bọn người, không che giấu chút nào sát cơ gắt cao khóa chặt Dương Ngục. Lão đạo này cũng đuổi tới. Dương Ngục trong lòng mát lạnh, chớ nói hắn đây là bị trọng thương, coi như trạng thái hoàn hảo, lại ở đâu là lão đạo này đối thủ. Đi! Đột nhiên, phía sau ho ra máu Vương Ngũ trợn mắt tròn xoe, còn sót lại tay trái đột nhiên phát lực, lại từ Dương Ngục phía sau một chút dâng lên. Mũi da! Dương Ngục trong lòng rung lên. Vương Ngũ lão đảo rơi xuống đất, gầm nhẹ muốn cùng đuổi theo quan đạo nhân liều mạng, nhưng lại vô hụt, thân thể bị trọng thương, còn muốn kéo bần đạo cùng chết. Quan Sơn Thủy tay sắn kiếm hoa, có chút dừng lại, trực tiếp lướt qua Vương Ngũ, thẳng hướng Dương Ngục, lưu lại, hô, thấu xương hàn mang thẳng đến lưng, nguy cơ to lớn giáng lâm, Dương Ngục lại bình tĩnh lại. Trong chớp nhoáng này, bốn phía phong thanh, tiếng la tất cả đều bị hắn vứt bỏ bên ngoài, trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu không ngừng kéo lên, cất cao. Chém đầu, ngay tại kiếm quang lướt ngang, mà tới trước một cái chớp mắt, Dương Ngục bỗng nhiên dừng bước, đột nhiên ngừng lại to lớn thế xong. Quay người, chém ngang, kề, chói tai kim thiết ma sát âm thanh vang vọng phố dài. Ầm, bán nguyệt đao quang chợt tránh tức diệt, tiếp theo, nương theo lấy gân cốt tiếng ma sát, yêu đao tuột tay. Một kiếm chém xuống yêu đao, quan sơn thủy cũng là giật mình không nhỏ, sắc mặt càng phát ra âm trầm mấy phần. Tuổi con nhỏ liền hung ác như vậy, nhìn đến đạo gia hôm nay giữ lại không được ngươi. Hả? Hắn vốn muốn xuất thủ trước phế đi tiểu tử này, lại đột nhiên phát giác không đúng. Bỗng nhiên thu tay, chỉ thấy phố dài cuối cùng, một nước tơ bạc phi ngư phục, lấy mang máu quỷ đầu đao lão giả đang lạnh lùng nhìn xem hắn. Cẩm y vệ, quan sơn thủy chấn động trong lòng, thối hậu hai bước, như lâm đại địch. Nho nhỏ hắc sơn thật đúng là ngọa hổ tàng long, lục phiến môn còn miễn, thế mà ngay cả cẩm y vệ đều trộn lẫn một tay. Người tên, cây có bóng, làm đại minh sớm nhất cũng thần bí nhất bạo lực cơ quan. Cẩm y vệ uy hiếp xa so với lục phiến môn tới cao hơn. Dù là người tới tự hồ chỉ là độc thân mà đến, lại nhìn như già nua hoa mắt u tai, hắn cũng không dám có chút chủ quan. Lâm Khánh mấy người cũng tất cả đều bị hù sợ. Tam xích lưu, lưu tam xích, mọi nhà tường mỏng cửa sổ không giấy. Lão phu vốn cho là hắn chỉ là tham, lại không nghĩ hắn lại tàn nhẫn như vậy. Ngụy Hà nhìn lướt qua Dương Ngục, than nhỏ giọng nói. Biết rõ lão phu tại Bắc, ngươi lại hướng Nam đi, không duyên cớ lãng phí thời gian. Lại mang vương bộ đầu trước tiên lui đi. Muốn đi. Quan Sơn Thủy dương nhẹ mũi kiếm, cười lạnh. Cẩm y vệ lại như thế nào? Muốn đi, cần hỏi qua ta cái này miệng kiếm sắt. Giang hồ môn phái a. Ngụy Hà chậm rãi tới gần. Năm đó Lưu Tích Sơn một trận chiến, cũng không ít tông môn võ giả hiệu lực triệu vương dưới trướng, thiết kiếm môn nghiêm cảnh sơ lược, tự hồ cũng ở trong đó. Lưu Tích Sơn. Quan Sơn Thủy con ngươi co rụt lại. Ngươi thế mà nhận ra nhà ta sư thúc. Cố nén kịch liệt đau nhức đem Vương Ngũ cõng lên. Dương Ngục có chút lo lắng nhìn về phía Ngụy Hà. Sư phó, hắn sớm biết Ngụy Hà là cẩm y vệ, nhưng cũng biết, bọn hắn chỉ là lưu với nơi đây sưu tập tình báo, giám sát địa phương. Nói cách khác, Hắc Sơn Thành, có lại chỉ có Ngụy Hà cái này một cái cầm y vệ. Là lấy trước đó hắn tận lực tránh đi phía bắc, ngoại trừ sợ liên lụy bà bà, cũng là sợ liên lụy Ngụy Hà. Đi, Ngụy Hà cũng không nói nhiều, chậm rãi rút đao. Ngài bảo trọng. Dương Ngục cắn răng một cái, quay người rời đi. Tiếp theo một cái chớp mắt, phía sau liền truyền đến giày đặc kim thiết va chạm, đao kiếm tranh minh thanh âm. Dương sư đệ, chuyển qua cửa ngõ, dẫn theo cao hơn nửa người nhuốm máu đao mổ heo Hồ Vạn đã nhìn thấy hắn, bận biểu bước nhanh đi tới. Đi, đi mau. Hắc Sơn Thành giữ lại không được. Chỉ huy mấy cái huynh đệ đem đã hôn mê Vương Ngũ nâng lên, Hồ Vạn sắc mặt cực kỳ khó coi. Cửa thành bị phá tan, Liên Sinh giáo người đã phản. Ngụy sư, để cho ta ở đây đợi ngươi, ta đã phái người đi đón bà, ngươi đi nhanh lên. Đào mệnh. Nhìn qua không rõ sống chết Vương Ngũ, nghe trong thành các nơi liên tiếp thanh âm, nghĩ đến ngăn cản Quan Sơn Thủy Ngụy Hà. Dương Ngục trầm mặt, trốn. Hắn có thể nào cam tâm liền như thế chạy trốn. Hồ sư huynh. Đột nhiên, Dương Ngục xuất thủ, từ Hồ Vạn trong tay đao mổ heo đoạt lấy. Dương sư đệ, ngươi đây là. Hồ Vạn lấy làm kinh hãi. Chỉ thấy Dương Ngục đoạt đao về sau, tốc độ cực nhanh quay người biến mất ở trong màn đêm, hắn vội vàng không kịp chuẩn bị, lại nơi nào đuổi, theo kịp. Hồ sư huynh, chiếu cố tốt nhà ta bà. Âm trầm trong bóng đêm, Dương Ngục thanh âm dần dần đi xa. Mượn đao dùng một lát, nếu có ngày sau, tiểu đệ tất trả lại ngươi một ngụm hảo đao. Dương sư đệ, thuận tay chém chết mấy cái nhân lúc cháy nhà, mà đi hôi của lưu manh du côn, Dương Ngục quay người lại, tìm chỗ không người hầm chui vào. Muốn từng ngụm lớn lấy sắc hạt châu đồng thời, càng có tia hơn hào trì hoãn. Trực tiếp tiến vào bạo thực chi đỉnh, luyện hóa thực đơn cửu ngưu nhị hổ. Luyện hóa thực đơn cửu ngưu nhị hổ, không hề chậm trễ chút nào, Dương Ngục quả nhiên vô cùng nhìn về phía lơ lửng trong đỉnh đã thật lâu thực đơn. Ông, theo tâm niệm của hắn khẽ động, ô chim đen nhánh đại đỉnh bên trong đột nhiên trở nên sáng trưng. Đao gãy, quỷ đầu đao, thiết băng chỉ, tấm lụa, các loại 11 kiện nguyên liệu nấu ăn cùng nhau bay lên không, vây quanh Dương Ngục xoay tròn, bắn ra các loại quang mang. Chói mắt các loại quang mang bên trong, Dương Ngục lại lần nữa thấy được nắp đỉnh phía trên từng đầu dữ tận hung thú, nhưng cũng chỉ là mấy cái chớp mắt, tán toái lưu quang va chạm lẫn nhau, đột nhiên tụ hợp, hóa thành một màn ánh sáng đem hắn bao phủ trong đó. Manh, hình như có hừng hực liệt hỏa gia thân, khó có thể tưởng tượng kịch liệt đau nhức trong nháy mắt tràn ngập Dương Ngục thể xác tinh thần, đến chống đỡ linh hồn. Một nháy mắt mà thôi, hắn đã khuôn mặt vặn vẹo, hai mắt đỏ bừng. A, Dương Ngục phát ra rên rỉ cực kỳ thống khổ. Hắn năm ngón tay chăm chú nắm chặt, lại vẫn không có pháp kiềm chế kia cổ đốt tủy thống khổ, phải chăng gián đoạn luyện hóa? Kịch liệt đau nhức bên trong, nắp đỉnh phía trên nổi lên mới văn tự. Gián đoạn. Dương Ngục trong lòng một cái hoảng hốt. Hắc Sơn trong thành từng mang tại trong đầu hắn xẹt qua, sơ đến tận đây giới bàng hoàng tuyệt vọng, được thu dưỡng về sau thấp thỏm cẩn thận, quen thuộc về sau chán ghét ghét bỏ. Cuối cùng của cuối cùng là thiếu nửa người Vương Ngũ, cầm đao đoạn hậu Ngụy Hà, cùng trên mái hiên công cung cài tên, lạnh lùng mà ngang ngược Lưu Văn Bằng. Gián đoạn, ta gián đoạn mẹ ngươi. Dương Ngục thấp giọng gào thét, giống như nhiều lần chết giả thú, điên cuồng đụng chạm lấy nắp đỉnh, lấy bạo lệ nhất tư thái kháng cự cái này không thể hình dung linh hồn thống khổ. Cũng không biết nhiều bao lâu, Dương Ngục đã đau ý thức mơ hồ thời điểm. Một cái kim qua thiết mã, khắp nơi tinh kỳ huyết hỏa chiến trường lấy tốc độ cực nhanh kéo vào đến trước mặt hắn, một bộ âm ầm sóng dậy sử thi bức tranh ở trước mặt của hắn triển khai. Ánh mắt của hắn tựa như xuyên qua thời không. Tất cả tràng cảnh đều trở nên càng ngày càng rõ ràng. Tà dương, đất khô cằn, gãy chi, giữ tận vũng máu. Quả đen, chó hoang, hài cốt, như núi thi cốt. Liệt hỏa, khói lửa, đoạn nhận, nhuốm máu tinh kỳ. Đây là, vừa từ kịch liệt đau đớn bên trong thoát khỏi ra Dương Ngục ngã chỏng vó nằm trên mặt đất. Trong hoảng hốt đầu hiện hiện một cái vô cùng quỷ dị ý niệm. Ta có thể tiến vào chiến trường này. Bạch, cơ hồ là hắn ý niệm chuyển động đồng thời, hắn chỉ cảm thấy vô tận cường quang ở trước mắt một chút nổ tung. Tựa như sóng to gió lớn đồng dạng tràn cảnh trong nháy mắt chìm tinh thần của hắn, hồn bay lên trời, hốt hoảng không biết người ở chỗ nào, cũng không biết trải qua bao lâu, Dương Ngục mới cảm giác được ngoại giới tồn tại, hắn không có vội vã mở mắt, mà là cảm giác bạo thực chi đỉnh. Trọn vẹn ăn không biết nhiều ít cân sắc châu mới chuyển thành thuần thanh bạo thực chi đỉnh, lại biến thành như mực đen nhánh. Dường như cảm giác được ý chí của hắn, bạo thực chi đỉnh nổi lên hiện ra các loại văn tự, tràng cảnh, Lưu Tích Sơn chiến trường, thân phận. Đại Ly Tiên Phong danh quân tốt, có thể chuyển đổi thân phận, cần tiêu hao một kiện nguyên liệu nấu ăn. Duy bản là cầu cân người, nhưng khu chính trâu hai hổ lực, nguyên liệu nấu ăn còn thừa rải rác mấy đầu tin tức, tựa như cái gì cũng có, lại tựa như cái gì cũng không có. Dương Ngục lại tự nhiên mà vậy đã hiểu. Hắn cũng không có xuyên qua thời không, giờ phút này chỗ vẫn là luyện hóa thực đơn chính trâu hai hổ quá trình bên trong. chỉ là cái này luyện hóa phương thức có chút không thể tưởng tượng. Thế mà đem hắn đưa đến cái này lưu truyền thiên hạ kinh điển chiến dịch bên trong, mà mục tiêu của hắn liền là tại bên trong chiến trường này tìm được kia bản lạc cầu cân người người, mà hắn có lại chỉ có 11 cơ hội. Một khi thời cơ hao hết, hắn đem triệt để mất đi lĩnh ngộ chính châu hai hổ thời cơ. Đây quả thật là Lưu Tích Sơn sao? Dương Ngục trong lòng thì thào. Hắn là đọc qua sách, nhất là khuynh hướng Đại Minh sách sử thư tịch, là hắn mượn đọc trọng điểm. Mà trên thực tế, Lưu Tích Sơn một trận chiến, cho dù là người bình thường, cũng ít nhiều biết được một chút. Tỉ như vị kia thiên hạ đệ nhất mạnh tướng, Tây Phủ Triệu Vương Trương Huyền Bá. Truyền ngôn bên trong, vị này Triệu Vương gia, cầm một cây phượng sĩ Lưu Kim Đản, tại cái này vạn dặm Lưu Tích Sơn một trận chiến, chém giết Đại Ly, Thiên Lang Vương Đình hơn trăm đại tướng. Càng khoa trương hơn là, có người nói hắn lấy sức một mình, đánh chết hai phe này vượt qua 120 vạn quân đội. Trong sách ghi chép, một trận chiến này trước, vị này Tây Phủ Triệu Vương chỉ là cái không được sủng ái hoàng tử, chỉ đem lấy mẫu tộc đưa tặng một con phổ thông kỵ binh. Mà sau trận chiến này, đã là quốc chi cục trụ, thiên hạ binh mã đại nguyên soái. Tương truyền vị này Tây Phủ Triệu Vương liền là lạc cầu cân người, chẳng lẽ ta? Trong lòng lột bột một tiếng, Dương Ngục mở mắt ra. Nơi xa núi non chập trùng, chỗ gần tinh kỳ như rừng, tà dương như lửa, lớn như vậy bình nguyên bên trên, hội tụ không biết mấy vạn vẫn là mấy chục vạn quân đội. Trước người hắn, là cao lớn lực sĩ giơ hoàng ngọn nguồn mặt trời đỏ đại kỳ, bên cạnh thân là lít nha lít nhít mênh mông vô bờ mặt giáp quân tốt, tinh nhuệ. Chỉ liếc mắt qua, Dương Ngục cũng có chút ánh mắt bị đâm đau cảm giác. Vô luận là phía trước từng cái lực sĩ vẫn là bên cạnh thân rất nhiều quân tốt, đều trầm mặt lạnh lẽo tựa như sắt đá, mang theo rất lạnh túc sát chi khí. Hiển nhiên đều là trong núi thây biển máu đi ra tinh nhuệ, trong đó rất nhiều thậm chí mang cho hắn to lớn áp bách. Mà giờ khắc này, những này tinh nhuệ lão tốt trên mặt, đều có một vòng không cầm được kinh hoảng, thậm chí sợ hãi. Lần theo tầm mắt của bọn hắn, Dương Ngục dõi mắt nhìn lại. Triển khai không biết vài dặm mấy chục dặm trận doanh trước đó, đám kia núi âm ảnh phía dưới, một chi cao lớn cờ xí đập vào mi mắt. Một chi chưa đầy vạn người kỵ binh theo cờ, mà động, như mấy ngàn người mấy ngàn ngựa. Là giống như một người đạp đi bàn chỉnh tề, không có chút nào tạp âm. Đại Minh Long Kỳ, đây là Tây Phủ Triệu Vương Trương Huyền Bá Huyền Giáp Tinh Kỵ. Dương Ngục hít sâu một hơi, có chút tê dại da đầu. Đại Minh có 9 đạo 27 châu, đạo đạo đều có trú quân, châu châu đều có quân tốt, có thể chịu được xưng thiên hạ cường quân, chỉ có 9 chi, văn danh thiên hạ Thanh Châu binh chính là một cái trong số đó. Thanh Châu binh danh khí cực lớn, nhưng so với trước mắt kia một chi tinh kỵ, nhưng lại thua chỉ kém em. Huyền Giáp Tinh Kỵ, Đại Minh đệ nhất kỵ, chủ soái Trương Huyền Bá. Lưu Tích Sơn một trận chiến bên trong, chi này nguyên bản thường thường không có gì lạ kỵ binh theo hắn chủ soái Trương Huyền Bá một trận chiến phong thần, đến nay vẫn là thiên hạ nhất đẳng tinh nhuệ. Cùng Thiên Lang Vương Đình Thiên Lang kỵ binh, Đại Ly Vương Triều Xích Huyết Long kỵ kỳ danh, thậm chí tên tuổi còn muốn lớn hơn hai người sau. Tại Đại Minh, càng là có chư quân đứng đầu xưng hô. Mắt thấy quanh người lão tốt nhóm sợ hãi run rẩy, Dương Ngục rất rõ ràng. Lúc này Trương Huyền Bá đã bộc lộ tài năng, hắn dưới trướng kỵ binh, dù là còn không phải huyết chiến nhiều trận về sau Huyền Giáp Tinh Kỵ, chỉ sợ cũng kém chi không xa. Chẳng lẽ muốn ta đánh giết vị này Tây Phủ Triệu Vương? Dương Ngục bị trong đầu của chính mình ý niệm sợ ngây người, liền vội vàng lắc đầu. Nói đùa sao? Lưu Tích Sơn một trận chiến, không biết nhiều ít võ lâm cao thủ hội tụ ở đây, thế nhưng không nghe nói có cái kia có thể uy hiếp được vị này Tây Phủ Triệu Vương, càng không cần nói hắn lúc này. Ô ô. Trầm thấp kèn lệnh âm thanh từ đó quân bên trong vang vọng, tiếp theo, liên tiếp kèn lệnh âm thanh liền từ ô ô vang lên. Không có bất kỳ cái gì giao lưu, cơ hồ tại trong bóng tối Đại Minh Long Kỳ sáng lên đồng thời, Đại Ly trong quân đã phát ra hiệu lệnh. Toàn quân xuất kích, Dương Ngục trong lòng nổi lên ý nghĩ này đồng thời, đã bị vô số cùng hắn đồng dạng cầm đao binh lính lôi cuốn. Xong về Lưu Tích Sơn hạ kia một chi kinh khủng kỵ binh, giết, vạn người chính là đến 10 vạn người cùng kêu lên la lên đến cỡ nào to lớn. Giờ khắc này Dương Ngục hai tai đã nghe không đến bất luận cái gì thanh âm, chính như hắn cũng không nhìn thấy trước người ba thước bên ngoài địa phương. Nồng đậm tới cực điểm sát khí để Dương Ngục trong đầu trống rỗng. Tại khủng bố như vậy bên trong chiến trường, người võ công thật sự có tác dụng sao? Đợi hắn lấy lại tinh thần, liền thấy phô thiên cái địa mưa tên từ đỉnh đầu xẹt qua, giống như ngập đầu mây đen ép hướng về phía kia giẫm đạp mặt đất đều đang rung rẩy Huyền Giáp Tinh Kỵ. Manh! Cảnh tượng khó tin phát sinh. Như lửa cháy hừng hực huyết khí trong nháy mắt từ lấy ngàn mà tính tinh kỵ trên thân bắn ra, cuồn cuộn như nước thủy triều đồng dạng, sinh sinh tách ra kia phô thiên cái địa mưa tên. Nháy mắt sau đó, kia nhanh chóng như lửa bàn Huyền Giáp Tinh Kỵ đã cùng Đại Ly Tiên Phong Trường Thương Doanh đánh giáp lá cà. Đao kiếm va chạm, huyết dịch phun ra, nhân mã gào thét, phẫn nộ gào thét cùng gào thét. Tựa hồ chỉ là một cái chớp mắt, toàn bộ chiến trường liền triệt để sôi trào lên. Giết! Tình cảnh này, Dương Ngục chỉ cảm thấy trong lòng kiềm chế đã lâu lửa giận bị triệt để đốt lên. Sau đó, hắn liền thấy một huyền giáp tinh kỵ phóng ngựa mà đến, hắn nhanh như gió, dữ dằn như lửa, đối mặt vô số đao kiếm vậy mà không tránh không né, giờ tinh thiết đại thương liền đánh tới. Ầm ầm, nhân mã một thể đều khoác huyền giáp quái vật mạnh mẽ đâm tới mà đến, chỉ lần này liền có vài chục quân tốt bị va chạm bay lên mà lên, dọc đường trường thương, thân gạt ngựa, cự mã trọng thuẫn tức thì bị đụng tứ tán bay tứ tung. Không được, Dương Ngục giật mình trong lòng, theo bản năng dẫm lên trục phong bộ tránh né, lại quên phía sau là vô số công kích quân tốt, chẳng những không có có thể lui ra phía sau, còn suýt nữa bị đến từ phía sau đao binh đâm xuyên. Ầm, vừa lui không thành, kia huyền giáp tinh kỵ đã tránh cũng không thể tránh. Dương Ngục chỉ có thể gào thét lớn trước đạp, nội khí thúc lên, huyết khí bừng bừng phấn chấn, rút đao nhấc lên bán nguyệt hàng mang, chém về phía kia bảo táp mà đến kỵ sĩ. Đao pháp chém đầu, lấy một thức này cơ hồ bước vào tầng thứ 10 đao pháp, Dương Ngục một đường mọi việc đều thuận lợi, thậm chí vượt cấp chém giết ngưng luyện huyết khí như trâu cảnh thạch khai, thậm chí bước lui thiết kiếm môn quan đạo nhân một bước. Nhưng mà sau một khắc, mọi việc đều thuận lợi một đao vào lúc này đã mất đi ý nghĩa. Cái kia lập tức mang theo mặt nạ không thấy mặt cho kỵ sĩ tựa hồ căn bản không có chút nào phát giác, đại thương chỉ là tùy ý bại xuống, liền đem đao quang tính cả Dương Ngục cùng một chỗ nện vào mặt đất. Bạch, của ám bạo thực chi đỉnh bên trong, Dương Ngục thân thể rung lên, theo bản năng sờ lên cánh tay phải. Đây chính là danh chấn thiên hạ huyền giáp tinh kỳ à. Dương Ngục chỉ cảm thấy có chút ghê răng, dốc hết sức phá vạn xảo, chỉ là tùy ý một thương mà thôi, hắn liền cảm thấy mình thật giống như bị núi cho nện vào mặt đất, căn bản không có sức hoàn thủ. Tùy ý một cái huyền giáp tinh kỵ đã mạnh như vậy, vị kia tuyệt thế mạnh tướng Trương Huyền Bá lại nên là cỡ nào cường đại. Thật lâu bị kinh sợ, Dương Ngục mới hồi phục tinh thần lại. Rất nhiều nguyên liệu nấu ăn vẫn vần quanh lấy hắn, nhưng trong đó đau gãy đã ảm đạm đi. Luyện hóa thực đơn chính trâu hai hổ bên trong, trước mắt tiến độ không, chưa bắt được thần chủng khí tức, còn thừa thời cơ 10, không có tiến độ, kia thần chủng khí tức nhất định phải cùng Trương Huyền Bá giao thủ. Cảm thụ được trong đầu ký ức, Dương Ngục sắc mặt có chút khó coi. Cùng Tây Phụ Triệu Vương giao thủ, chỉ bằng thực lực của hắn bây giờ, tại mấy chục vạn người trên chiến trường, đừng nói giao thủ, căn bản ngay cả đến gần thời cơ đều không có. Có lẽ, phải rơi vào thân phận bên trên. Dương Ngục trong lòng, thì thào. Hắn tại Lưu Tích Sơn chiến trường bên trong thân phận, là có thể chuyển đổi. Chỉ là, đây là không thể không ngẫu nhiên chuyển đổi. Vận khí tốt còn miễn. Vận khí không tốt, có lẽ 11 kiện nguyên liệu nấu ăn tất cả đều tiêu hao hoàn tất, cũng không có cơ hội tiếp cận vị kia Tây Phụ Triệu Vương. Đứng trung hồi lâu, Dương Ngục vẫn là cắn răng một cái, bước vào trước người sáng tối chập chờn màn sáng bên trong. Hắn đã không có lựa chọn nào khác. Ông, một cái hoảng hốt, tràn cảnh biến hóa, lại mở mắt ra, lại là kia quen thuộc Tà Dương chiến trường, vẫn là quen thuộc tinh kỳ như rừng. Chỉ là khác biệt chính là, hắn đã không tại Đao Thuẫn trong doanh, mà là đứng ở quân trận chính trước, cầm trong tay trường thương trong doanh. Đứng ở nơi đây, hắn nhìn rõ ràng hơn. Ngã về Tây Tà Dương dưới, Lưu Tích Sơn âm ảnh càng thêm nặng nề, kia một quyển Đại Minh Long Kỳ cũng càng phát xích hồng như máu, càng phát uy thế long trọng. Mà hắn cũng rốt cuộc thấy được trong truyền thuyết vị kia Tây Phụ Triệu Vương chỗ quân trận, tối thiểu hơn 10 dặm. Dương Ngục hít một hơi thật sâu, lần thứ hai tiến vào chiến trường này, dù vẫn không có pháp thích ứng trong quân cái này vô cùng nồng đậm sát khí, nhưng cũng tốt hơn lần thứ nhất, chỉ là khoảng cách vẫn là quá xa. Xa tới hắn căn bản thấy không rõ vị kia Tây Phụ Triệu Vương cụ thể bộ dáng, mà muốn tại phía trên chiến trường này vượt đi hơn 10 dặm, quả thật là người si nói mộng. Ô ô, trầm thấp tiếng kèn lại lần nữa vang lên. Cùng nói đồng thời, Lưu Tích Sơn âm ảnh hạ huyền giáp tinh kỵ cũng theo đó xúc động, mang theo bài sơn đạo hải chi thế, xông về Đại Ly Đại Kỳ chỗ trung quân. Hết thảy lại là trước một lần tái diễn. Mấy ngàn huyền giáp tinh kỵ huyết khí lẫn nhau quán thông, giống như thực chất đồng dạng, đem kia phô thiên cái địa mũi tên ngăn cản bên ngoài. Sau đó, phát khởi dù là lần thứ hai gặp, vẫn để Dương Ngục thể xác tinh thần rung động kinh khủng công kích. Thế này sao lại là kỵ binh công kích? Tại hắn cảm giác bên trong, liền tựa như kia vạn dặm Lưu Tích Sơn âm vang sụp đổ, lấy không thể kháng cự chi thế, muốn đem bọn hắn triệt để hủy diệt ở đây. Ầm ầm, giống như chân trời sấm rền cuồn cuộn mà đến, mặt đất đều tại rung động, tiên phong trường thương trong danh rất nhiều quân tốt đều lộ ra vẻ sợ hãi. Giết! Bài sơn đạo hải cũng giống như gầm thét tiếng chém giết vang tận mây xanh. Lần này, Dương Ngục so với một lần trước kiên trì thời gian ngắn hơn, nhưng rời đi thời điểm, hắn rốt cục thấy được trong truyền thuyết vị kia Tây Phụ Triệu Vương xuất thủ. Bản Kim toàn thân nón trụ dưới, không nhìn thấy khuôn mặt thanh niên, hắn cầm một thớt hắn sắc như lửa, vai cao tới một trượng lông mã. Tựa như tiên thần tên bắn ra mũi tên, lấy xuyên qua hết thảy tài năng tuyệt thế, giết mặt vào trùng điệp quân sĩ, thẳng trảm trong lúc này quân đại trướng mà đi. Ngày càng ngạo nghễ, không thể ngăn cản. Lần thứ ba, lần thứ tư, lần thứ năm, một lần lại một lần chém giết, một lần lại một lần chiến tử. Chiến trường hung hiểm xa xa không phải người chém giết, thậm chí bang phái chém giết có thể so sánh. Dương Ngục dù là đã dùng hết tất cả vốn liếng, nhưng tốt nhất một lần, cũng chỉ là tại vi sát chi trung giết một tôn huyền giáp tinh kỵ mà thôi. Mà xem như đại giới, bọn hắn vây giết mấy trăm quân túc, bao quát hắn tại bên trong, hết thảy bị hắn trước khi chết phản sát. Nhưng ở dạng này quân trận bên trong bất kể sinh tử chém giết, thu hoạch đồng dạng to lớn, ngoại trừ đao pháp chém đầu bên ngoài cái khác võ công tiến độ đều tăng mạnh. Có thể so với ngoại giới mấy năm khổ luyện chi công. Ông, lại một lần trang cảnh biến hóa, Dương Ngục Đờ đẫn mở mắt, lập tức chấn động trong lòng. Đây là, Trung Quân. Kia tượng trưng cho Trung Quân vị trí hoàng ngọn nguồn mặt trời đỏ cơ cách hắn bất quá 30 trượng khoảng cách, gần đến hắn đều có thể nhìn thấy cờ xí theo gió mà động. 30 trượng. Dương Ngục tinh thần chấn động. Đứng ở nơi đây, hắn thậm chí có thể nhìn thấy Trung Quân chỗ vây quanh tinh nhuệ giáp sĩ, cùng vị kia vị mặt giáp đại tướng, đại ly danh tướng Vũ Chi Long. Nhìn qua kia bị chư giáp sĩ bao vây lấy nho nhã trung niên, Dương Ngục ánh mắt hơi sáng, nhớ tới đây là cái nào một trận chiến dịch. Khánh Thịnh 2 năm, đại ly quân thần Lê Uyên xuất quân trăm vạn lao tới 3 trận chiến chi địa Lưu Tích Sơn, trong đó một đạo đại quân cùng Trương Huyền Bá chiến tại Nam Giả Bình Nguyên. Đây là Trương Huyền Bá dương danh chi chiến, hắn có chút ký ức. Tương truyền một trận chiến này Trương Huyền Bá lập xuống quân lệnh trạng, xuất 8.000 huyền giáp tinh kỵ, hung hãn tập lĩnh quân 23 vạn đại ly danh tướng Vũ Chi Long. Nghe nói, hắn lấy tuyệt thế vũ lực đục xuyên đại ly quân trận, trận trảm đại ly chiến tướng 31 viên, tại thần tí nỏ bắn chùm phía dưới bắt sóng Vũ Chi Long. 8.000 người, nghe ô ô tiếng gào thét tái khởi, Dương Ngục thầm cười khổ. Trừ này nghe nói Trương Huyền Bá một trận chiến này thời điểm, hắn còn chưa từng tập võ, khi đó hắn chỉ cho là truyền ngôn khuếch đại. Vị này Tây Phụ Triệu Vương dụng binh như thần, mai phục thủ thắng, lôi động mà phong hành, đi sau mà tới trước. Vị này Tây Phụ Triệu Vương lúc này tự hồ địa vị còn chưa đủ vững chắc, hắn bại không được bất kỳ lần nào. Trong lòng chuyển qua ý niệm, Dương Ngục lại là trong lòng hơi động. 8.000 người muốn thắng 20 vạn thiện chiến chi binh, nếu không cầm nã chủ soái, dù là Trương Huyền Bá thật có tuyệt thế vũ lực, hắn bộ hạ chỉ sợ cũng sẽ tự thương hầu như không còn. Là lấy, hắn xung kích đại ly trung quân, không phải là vì hiển lộ rõ ràng vũ lực, mà là không thể không làm. Bởi vì hắn chỉ có cái này một đội thuộc hạ mà thôi. Hắn không thể thắng hiểm, chỉ có thể toàn thắng. Trương Huyền Bá thật sâu phun ra một ngụm trọc khí, Dương Ngục nắm chặt trong lòng bàn tay trường đao, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Thân phận ngẫu nhiên không thể khống, đây đã là hắn lần thứ 8 tiến vào Lưu Tích Sơn chiến trường. Dù là tính đến lần này, hắn cũng chỉ có 4 lần cơ hội. Bỏ lỡ lần này, hắn căn bản không biết mình là không còn có thể may mắn như vậy tới gần Trung Quân. Ầm ầm, sấm rền cũng giống như tiếng vó ngựa bên trong, đại chiến lại lần nữa bộc phát. Mà lúc này, thân ở Trung Quân thân binh bên trong, Dương Ngục mới thấy rõ, vị kia đại ly danh tướng Vũ Chi Long hoàn toàn không phải trong truyền thuyết như vậy vô năng. Hắn tỏa trấn Trung Quân, điều hành toàn quân dao động, giống như cối xe một chút xíu dạo sát lấy huyền giáp tinh kỵ, nhìn như thương vong thảm trọng, kỳ thực những cao thủ đều ổn thỏa Trung Quân. Tựa hồ là chuẩn bị vây giết vị này đại minh trong quân nhân tài mới nổi. Không phải Trương Huyền Bá muốn một mình phá quân, mà là bị buộc bất đắc dĩ. Nhìn qua kia như hỏa long ngựa ngang qua, mà đến, Dương Ngục nắm chặt trường đao, trong lòng, thì thào. Trong lịch sử chỉ một câu Triệu Vương xuất tinh kỵ 8.000 phá đại ly Vũ Chi Long tại Lưu Tích Sơn Nam một câu nói như vậy. So sánh dưới, hết thảy trước mắt càng gần sát giả sử. Chỉ là vị này đại ly danh tướng căn bản nghĩ không ra. Hắn đối mặt không phải không chỉ là một cái mẫu tộc thế lực hùng hậu hoàng tử, vẫn là một cái đại minh 400 năm trong lịch sử đều có thể xưng được là sáng chói tướng tinh. Vũ Chi Long quát to một tiếng quanh quẩn tại Trung Quân trong ngoài. Đây là Dương Ngục lần thứ nhất còn sống nghe được vị này Tây Phụ Triệu Vương thanh âm, sau đó, hắn liền thấy vị này tuyệt thế võ tướng. Không phải truyền ngôn bên trong xấu xí, gầy còm như quỷ, cũng không phải trong sự sách cương nghị quả cảm, tuấn mỹ như thần. Hơn một trượng chi cao xích vân long mã bên trên, là một cái vóc người không cao không thấp, bề ngoài xấu xí, thậm chí chợt nhìn thường thường không có gì lạ thanh niên. Nhưng một tập như lửa áo choàng, nhỏ máu dài binh gia trì dưới, lại đủ để cho bất luận kẻ nào nhìn đến sợ hãi. Dương Ngục thấy rõ, Trung Quân chủ, hơn 10 vị mặc giáp tướng lĩnh, đều là như lâm đại địch, ngồi xuống ngựa càng là sợ hãi bất an, hí dài không thôi. Ầm ầm, sóng âm quanh quẩn.